Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Mây Hạ, dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Và sau khi đọc truyện xong thì Thuận cũng có đôi lời tâm sự và chia sẻ với quý vị để chúng ta có thể hiểu nhau hơn và gần gũi với nhau hơn. Quý vị cũng cùng lắng nghe nhé. Còn bây giờ, mời quý vị đến với tập truyện ngày hôm nay. Ma quỷ thực sự là một thứ gì đó vô cùng bí ẩn mà cho tới ngày hôm nay khoa học vẫn không sao có thể giải thích nổi. Và bản thân tôi cũng như vậy. Ban đầu cũng chẳng hề tin vào những chuyện quái quỷ đó mà cho rằng tất cả chỉ là do mọi người thêu dệt mà ra. Mỗi lần nghe ông bà kể chuyện là tôi lại bĩu môi cho rằng mọi người đang cố tình dọa trẻ con nên không quan tâm. Nhưng cho đến một ngày, một việc xảy ra khiến cho bản thân tôi phải ngỡ ngàng, thay đổi hoàn toàn ý niệm trước giờ của bản thân và ám ảnh cho đến tận bây giờ, và có lẽ đến mãi về sau cũng không thể quên nổi. Câu chuyện này xảy ra rất lâu rồi, khoảng 18-19 năm trước, tức tôi 15 tuổi. Tôi có một người bạn rất thân tên là Hoàng. Thằng này cũng thuộc dạng nghịch ngợm nhất lớp, chúa phá ở trong làng nên được nhiều người nhớ mặt lắm. Cả hai khi ấy đang học lớp 9, tính tình thì bồng bột, lại thích trêu dai, nên nhiều phen khiến gia đình phải muối mặt đi xin lỗi những nạn nhân mà hai thằng trêu ghẹo. Đợt ấy là gần lễ Halloween, do thời điểm ấy tại Việt Nam tôi chưa phổ biến lễ hội này lắm, nhưng tôi nhớ là khoảng cuối tháng 10 thì phải. Lúc đó trên huyện lần đầu tiên tổ chức lễ Halloween, nên là đứa nào đứa nấy đều vô cùng háo hức, vì từ trước đến nay trong huyện không có tổ chức ngày đó bao giờ cả. Và lại nghe nói lễ đó từ phương Tây mà sang nên thích lắm, vì nghĩ Tây nó hiện đại, phát triển như thế, thì ngày lễ của nó chắc chắn sẽ có gì đó vô cùng hay ho cho mà xem. Thế là tôi mới rủ thằng Hoàng. Ê, tối nay lên huyện chơi không mày? Thằng Hoàng vỗ đùi kết đét, nó cười lớn. Chắc chắn là phải đi rồi, có thế mà cũng hỏi. Nó còn dặn. Tối nay mày sang đón tao đấy nhá, mượn xe cúp của bố mày đi cho nhanh, chứ hai thằng đi xe đạp thì biết bao giờ mới đến. Tôi nghe vậy cũng gật đầu đồng ý ngay. Về nhà liền xin bố cho đi xe cúp một buổi, nhưng vừa mở miệng bố đã quát. Mấy thằng chúng mày đi để mà phá à? Tốt nhất là đi xe đạp chứ đừng có ma đua đòi gì cả. Cả nhà cả cửa có nhón cái xe để đi, mày mà phá thì tao lấy gì mà đi làm. Tôi nghe đến đây thì xịu mặt xuống, biết bố khó tính nên cũng không dám nói thêm, vì sợ bố vả cho cái thì đi luôn hàng tiền đạo chứ chẳng phải đùa. Thế là tôi định quay đi thì mẹ tôi liền lên tiếng nói đỡ. Thôi, anh cho con nó mượn một buổi thì đã làm sao? Năm nay mới có dịp này chứ mọi năm làm gì có. Mà em nghe nói có ông Tây ổng về làm nên là đẹp lắm. Hai vợ chồng tôi cũng đi đi. Bố tôi nghe đến đây thì mặt mũi sượng chân. Tôi thì suýt nữa phì cười vì cái tính ham chơi của mẹ. Bố tôi thì đúng kiểu ngoài đường là cá mập, về nhà thì lại là cá con. Nên dưới sự thuyết phục, hay nói đúng hơn là trước sự ép buộc của mẹ, thì cuối cùng bố tôi cũng chấp nhận đưa hai mẹ con lên huyện để chơi. Lên đến nơi tôi xin bố cho đi đón thằng Hoàng. Bố tôi lúc này cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tôi nữa. Bố lập tức đồng ý rồi nhanh chóng dẫn mẹ tôi đi tham quan. Bố không quên dặn. Nhớ khóa xe vào đây nha. Đúng 9 giờ tối đợi bố mẹ ở đây nghe chưa? Tôi vâng một tiếng rõ to rồi nhanh chóng phóng xe đi. Đúng là đi xe máy nên nó khác biệt hẳn. Gió thổi suýt nữa thì bay cả người, nhưng được cái mát kinh khủng. Tôi phi khoảng 15 phút thì cũng đến nhà thằng Hoàng. Nó đứng đợi chắc cũng khá lâu nên vừa nhìn thấy tôi cái đã liền cau mày trách. Sao mày đi lâu thế? Tao đi cùng bố mẹ lên đó trước xong mới ngược về đón mày đây này. Mà cũng chưa đông người lắm đâu nên đừng lo. Tôi vỗ vào yên sau con chiến mã rồi cười khà khà bảo nó. Đảm bảo hôm nay mày tha hồ hóng gió, hóng bay não đi thì đừng có trách tao. Thằng Hoàng bĩu môi ra vẻ mỉa mai rồi nhanh chóng ngồi ra đằng sau. Ngồi được một lúc thì nó rú lên như thằng điên vừa ra khỏi trại tâm thần. Ôi Minh ơi là Minh, mày đi chậm thôi. Tôi nghe thấy tiếng nó hét thì lại càng hăng máu hơn. Thường ngày thằng này to miệng là không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Ấy vậy mà hôm nay trước tay lái lụa của tôi, nó phải lên tiếng cầu xin, khiến tôi vô cùng khoái chí. Tôi lại vặn ga phóng nhanh hơn nữa. Còn cúp 50cc bị tôi hành cho sóc lên sóc xuống. Hai thằng đi qua ổ gà ổ voi mà người cứ nhảy cẫng hết cả lên, như thể sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy. Thằng Hoàng bấy giờ túm chặt lấy người tôi như mấy con khỉ con bám mẹ. Nó liền hét lên. Mẹ kiếp, cua đi Minh, cua đi, rồi xuống ruộng bây giờ. Nó vừa dứt lời thì tôi liền đánh lái cua một đường ngọt lịm, khiến cả xe cả người chỉ còn cách mặt đất có mấy mươi cm. Bấy giờ Hoàng quá hóa liều, thằng Hoàng túm tóc tôi rồi gắt. Con mẹ mày, đi chậm thôi, tao mách bố mày bây giờ. Nghe nó nói vậy tôi cũng hơi rén nên mới giảm tốc độ. Bố tôi mà biết chuyện này thì có khi mặt sưng như ong đốt, mông thì rát đét muốn nở cả hoa. Tôi cười cười trấn an thằng bạn. Có gì mà nghiêm trọng thế, tao thấy vui mà. Vui cái mặt mày ấy, chết thì chết một mình chứ đừng có mà kéo theo tao. Thằng Hoàng đấm một cái vào lưng khiến tôi nhăn mặt nhăn mũi vì đau, nhưng không dám nói câu nào, vì dù sao cũng là do tôi sai trước. Bây giờ mà cãi lại, nó lật mặt đi mách bố là tôi khỏi về nhà luôn. Sau đó khoảng 7 phút thì hai thằng cũng đã đến nơi. Cả hai mắt tròn mắt dẹt, nhìn những gian hàng mà người ở đây bày bán. Nhiều người còn đeo cả mặt nạ. Người thì đóng nàng tiên, người thì mang vai bà phù thủy hay chú hề ma quái trông vô cùng thú vị. Sau đợt đó tôi mới biết nhiều hơn về ngày lễ này của trời Tây. Nhưng tiếc là về sau trong huyện không còn tổ chức được nữa để tôi trổ tài hóa trang. Nghe đầu cái ông Tây kia thấy lỗ quá nên chẳng làm nữa. Nghĩ cũng đến là buồn cười. Hôm đó hai thằng chơi rất thích, mỗi tội không có tiền nên chẳng mua được gì cả. Nài nỉ mẹ mãi, mẹ tôi mới mua cho cái mặt nạ Tôn Ngộ Không. Còn thằng Hoàng thì được cái mặt nạ chưa bắt giới vì người ta hết hàng. Nhìn mặt nạ của nó mà tôi cười lên cười xuống, cười suýt nữa lệch cả hàm nhưng vẫn không ngừng được. Nó mặc dù tức lắm nhưng làm gì còn cách nào khác. Chẳng lẽ ai cũng đeo mặt nạ mà tôi thì không. Sau đợt đó tôi được bố cho đi xe nhiều hơn để mà đi học thêm ở trên huyện. Tôi với thằng Hoàng kể từ đó cũng hay trốn học để đi chơi. Nói thật lúc đó có ham học gì cho cam nên trốn được buổi nào là cứ trốn, cũng chẳng quan tâm hậu quả như thế nào cả. Cũng từ cái đợt đó tôi với nó hay rủ nhau lượn phố đi tìm ăn hàng, mà hay lựa vào buổi chiều tối sau buổi học mới chết chứ. Vì lúc đó học xong cũng là 7 giờ tối nên hai thằng xin bố mẹ cho tiền ăn tối luôn và nhân cơ hội để trốn đi chơi đêm. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cả hai thằng chẳng vui vẻ được bao lâu thì đã bị nghiệp quật không trượt phát nào. Mà cái nghiệp này nặng quá nên là đến bây giờ vẫn còn nhớ như in ở trong đầu. Và mỗi lần kể lại, da gà da vịt đều nổi lên rần rần, sống lưng thì lạnh toát. Tôi nhớ cả hai thằng hôm đó được bố mẹ cho cũng kha khá tiền, nên là lỡ đi chơi về khuya chắc tầm 10-11 giờ gì đó. Nói thật lúc biết giờ thì đầu tôi hiện lên biết bao nhiêu là hình ảnh, mà đều là hình ảnh của bố và mẹ. Tôi tự lẩm bẩm. Chết rồi, kiểu này có khi no đòn mất thôi. Tôi mới nhìn sang thằng Hoàng thì thấy mặt nó cũng chẳng khá hơn là mấy. Mặt nó tái xanh như tàu lá chuối, trông thực sự là rất đáng thương. Nó quay sang hỏi tôi. Chết rồi, kiểu này về có bị chửi không nhỉ? Sao mày hỏi ngu thế? Không bị chửi mới lạ đấy. Mà thế quái nào hôm nay chơi bời kiểu gì mà chẳng để ý giờ giấc gì cả. Lúc này cả hai thằng đều rối rắm lắm, vì biết kiểu gì bây giờ về cũng bị bố mẹ oánh cho một trận nên thân. Mà bây giờ không đi thì không được, chẳng lẽ lại ngủ ngoài đường. Lại còn con xe này nữa, có thằng nghiện nào nó để ý, nó chôm luôn thì cũng nên. Thế là mặc dù rất sợ nhưng cả hai vẫn quyết định phóng xe đi về trong sự thấp thỏm. Vì trời đã khuya nên con đường nó vắng dữ lắm, xung quanh chẳng có lấy một bóng người qua lại. Về nhà lại còn đi qua mấy cánh đồng hoang với cả khu nghĩa trang ngay gần nhà thằng Hoàng nữa. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến tôi ớn lạnh hết cả sống lưng. Tôi nói, sao chẳng có ai đi trên đường thế nhỉ? nhìn ghê quá. Thằng Hoàng chẹp miệng đáp lại ngay. Bây giờ người ta ở nhà chăn ấm đệm êm rồi, chứ ra đây làm cái gì hả mày? Nói thế mà cũng nói. Và lại á, mày đừng nói là mày sợ ma đấy nhá. Trên đời này làm gì có ma đâu. Ai bảo mày tao sợ ma? Nhưng đường vắng heo hút thế này, không sợ ma, nhưng sợ thứ khác đấy. Nói thật, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, tôi chỉ sợ mấy thằng cướp với xỉ ke hơn sợ ma thôi. Vì những chỗ hoang vắng như thế này, thông thường bọn nghiện nó ưa chuộng lắm. Đang đi mà chúng nó ổ ra cho mỗi thằng một kim tiêm thì coi như xong mạng luôn chứ chẳng có đùa. Có lẽ thằng Hoàng cũng hiểu được ý nghĩ đó của tôi, nên thi thoảng nó cứ giáo giác nhìn quanh quất khắp nơi. Thi thoảng nó lại nhéo bụng tôi một cái khiến tôi đau điếng cắt lên. Mày làm cái trò gì thế hả thằng điên? Nó xuýt một tiếng rồi chỉ tay về phía trước nói với tôi. Ê mày, hình như ở phía trước có người. Tôi nghe nó nói thì cũng giật mình. Tôi nhìn về phía trước và quả đúng là có cái bóng trắng đang lập lờ bên cạnh mấy cái bụi lau. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, tay vẫn cố ghì chặt vào tay lái để trấn an bản thân. Tôi lắp bắp. Ma hay người vậy? Sao cứ lập lờ như đang bay thế kia? Thằng Hoàng không trả lời mà vẫn cứ ôm chặt lấy người của tôi. Lúc này tôi cũng chẳng để ý đến mấy thứ còn con đấy nữa vì sợ quá rồi, lấy đâu ra thời gian để ý nữa. Càng đến gần bóng trắng kia, người tôi càng trở nên lạnh toát. Mồ hôi mồ kê thi nhau chảy xuống ròng ròng vì quá sợ. Thằng Hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Nó cứ lấy tay bám chặt vào người của tôi khiến tôi la lên oai oái. Tôi hét. Thằng điên này, bỏ tay ra. Mày định cắt thịt của tao à mà bám chặt thế? Dường như quá sợ nên là thằng này nó chẳng nghe thấy gì cả. Nó cứ bám chặt vào người tôi rồi lại thì thầm kêu sợ quá. Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn táng cho nó một trận vì cái tội nhây. Tôi vội hất tay nó ra rồi gắt. Mày mà động vào người tao nữa là tao đá mày xuống xe luôn đấy. Khi hai thằng còn cách bóng trắng đó khoảng 5 mét, thì đột nhiên nó bay phất lên. Tiếng gió mạnh đến mức khiến cả hai giật mình hét toáng cả lên. Tôi bị dọa cho buông luôn cả tay lái. Hai thằng cứ thế cắm mặt xuống đất từ lúc nào không hay. Ôi dồi ôi, ma, ma. Tôi vừa bỏ lồm cồm vừa hét lớn, mong ai đó sẽ đến để cứu. Thì ngay lập tức bị thằng bạn thân cốc một cái đau điếng vào đầu. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn nó thì nó chỉ về chỗ ban nãy mà nói. Ma đâu mà ma, cái túi bóng ni lông không biết bị ai vứt lung tung kia kìa. Bấy giờ tôi mới ngỡ ngàng nhìn lại thì quả nhiên cái bóng trắng kia chỉ là túi ni lông mà thôi. Nó đang bị gió thổi phất phơ và rồi bay luôn theo chiều gió. Lúc này tôi mới thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra chiếc xe khốn khổ bị tôi làm cho quay đơ trên đường. Tôi hoảng loạn chạy đến nhấc xe dậy, miệng không ngừng ca thán. Thôi chết rồi, gãy mất một bên gương rồi Hoàng ơi. Thằng Hoàng lúc này vừa ôm cái mặt đã bị gãy một cái răng của tôi, vừa chạy đến chỗ tôi để xem xét. Cả hai không hẹn mà run lên bần bật, vì quả này tiêu đời với bố tôi luôn chứ chẳng đùa. Tôi thì vừa đau vừa xót. Mặt méo sạch cả đi nghĩ về tương lai u ám của bản thân. Chắc sau vụ này không dám đi chơi đêm nữa mất. Đang đau buồn nghĩ về tương lai tối tăm là như vậy. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn thấy hàm răng bị hẻo mất một cái của thằng Hoàng là tôi lại không thể nhịn được cười. Nó thấy vậy thì vội che miệng lại rồi lùi mất để tránh ánh nhìn phán xét của tôi. Thế là hai thằng ngồi lại mất một lúc vì chân tay chảy xước nên đau lắm. Cũng may là tôi không mất cái răng nào như thằng Hoàng nên cũng còn giữ được tí nhan sắc. Còn thằng Hoàng thì cứ trách tôi mãi. Nó bảo: tại mày mà tao suýt đi hết hàng tiền đạo rồi đấy. Tôi nghe vậy liền đáp lại ngay: này, mày nói cho đúng nha. Cả hai thằng đều giật mình nên mới lệch pha. Với cả mày hét những cái loa vào tay tao như thế, tao không giật mình mới lạ đấy. Nói đoạn tôi lại chêm thêm: mày là mất một cái thôi đấy, tội mày thì phải gãy cả hàm mới đúng. Thế tôi nói cũng có lý nên là nó cũng chẳng cãi được câu nào. Mà cãi lại tôi lại oánh cho thêm chứ ở đó mà già mồm với tôi. Được một lúc sau khi đã bớt đau hơn thì cả hai mới lên xe để đi về. Cũng may chiếc xe ngoài gãy mất cái gương thì động cơ vẫn còn hoạt động rất tốt. Chứ mà nó hỏng luôn cả xe thì thôi, hai thằng đi bụi luôn chứ chẳng có dám về nhà gặp bố mẹ nữa. Lại nói khi về ngay hẻm nhà của thằng Hoàng thì gọi cửa mãi không thấy bố mẹ nó ra mở. Thầm nghĩ chắc ông bà giận nên nhốt nó ở ngoài rồi cũng nên. Thằng Hoàng bấy giờ cũng sốt ruột lắm, nhìn vào trong thì thấy cửa khóa ngoài nên lại càng hoang mang. Đúng lúc này bà hàng xóm nhà nó đi ra. Bà nhìn hai đứa từ đầu đến chân như sinh vật lạ vậy. Bà nheo mắt hỏi: "Thằng nào mà đêm hôm cứ gọi ấm cả lên vậy hả?" Thằng Hoàng nhanh nhảu đáp: "Cháu Hoàng đây mà bà Tư." "À, thằng Hoàng đấy à? Bố mẹ mày có việc nên là về quê từ chiều tối rồi. Có gửi chìa khóa cho tao đây này, sang mà lấy." Thằng Hoàng nghe vậy thì hí hửng chạy đến chỗ bà Tư để nhận chìa khóa. Nhưng bà Tư lục hết túi này đến túi nọ vẫn chẳng thấy chìa khóa đâu. Bà nhìn thằng Hoàng rồi cười thân thiện: "Hình như bà nãy tao thay quần áo nên nó rớt ở đâu rồi cũng nên." Thằng Hoàng bấy giờ chết chân luôn tại chỗ. Nó hoang mang nhìn bà Tư nhưng rồi chẳng nhận được kết quả như ý. Bà Tư bảo: "Để tao vào tìm xem sao, chắc nó rơi ở cái khe nào đó thôi." Bấy giờ tôi thấy lâu la quá, lại nhìn bà Tư có vẻ chậm chạp. Nếu để bà tìm thì có lẽ đến sáng mai cũng chẳng thấy, nên tôi đề nghị rủ nó qua nhà tôi ngủ tạm đêm nay, sáng lết về chịu đòn sau vậy. Thằng Hoàng bấy giờ cũng không còn cách nào khác đâu. Nó đồng ý liền, lên hai thằng lên xe chạy đi về nhà của tôi. "May cho mày là đi cùng tao đấy nhá, chứ đi cùng thằng khác là mày ngủ ngoài đường rồi." Thằng Hoàng bĩu môi chẳng thèm đáp mà cứ suýt xoa mãi bộ hàm vừa mất đi một chiến binh phòng ngự. Chắc nó đang nghĩ cách làm sao để nói cười không lộ răng đi mà. Tưởng đâu mọi chuyện đến đây là kết thúc, thì vừa ra đến đầu hẻm đã có chuyện xảy ra. Đang đi bon bon trên đường với tinh thần thép, thì đột nhiên cái bánh xe trước mềm nhũn làm tôi lảo đảo tay lái. Suýt hai thằng té sấp mặt thêm lần nữa. Hên sau ông bà gánh mới bình yên vô sự. Không thì có lẽ thằng Hoàng lại mất nốt cái răng cửa còn lại rồi. Bây giờ nó liền gắt: "Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Tao bị thế này chưa hài lòng mày à?" Tôi bực dọc đáp: "Xe hỏng rồi ông cố nội ạ. Chưa gì ông đã leo lên đầu tôi ngồi đấy đó." Tôi tắt máy rồi leo xuống để xem thì phát chán khi thấy bánh xe trước cán phải đinh nên đã xì hết cả hơi ra ngoài. Tôi buột miệng chửi thề: "Mẹ nó chứ, xui đến thế là cùng. Chẳng biết nhà nào thất đức để vứt cả đinh ra đường thế này không biết." Thằng Hoàng bấy giờ nghi ngờ nhân sinh, nó lẩm bẩm: "Không biết sáng đi chân trái hay chân phải ra trước mà xui dữ vậy trời. Bây giờ phải làm sao hả mày?" "Thì tìm quán mà sửa chứ sao nữa." Tôi bực dọc đáp lại thì thằng Hoàng lập tức phản đối: "Giờ này không còn ai sửa xe nữa đâu. Đã thế quanh đây ai làm gì có quán nào sửa. Nhà dân đóng cửa im lìm hết cả rồi, lấy ai mà giúp đỡ được." Tôi thấy thằng Hoàng nói cũng có lý nên vò đầu bứt tai tìm cách để giải quyết vấn đề. Bây giờ nhờ người cũng khó vì quanh đây ít nhà lắm. Mà thấy bộ dạng hai thằng như thế này, có khi người ta cầm cuốc ra đuổi cũng nên. Hết cách, hai thằng mếu máo dắt bộ về nhà trong sự bất lực và tuyệt vọng. Tưởng đâu cái xui nó đã hết nhưng không. Tới khúc này mới xảy ra những điều kỳ lạ. Giờ nghĩ lại tôi còn may mắn hơn thằng bạn nữa. Hai thằng đứa dắt đứa đẩy chiếc xe cúp chật vật mãi để về nhà thì thoáng rùng mình khi trước mặt chính là khu nghĩa trang. Trong thời điểm này, nhìn vào những ngôi mộ thấp lè tè thì thoảng lại ngửi thấy mùi nhang khói khiến tôi và thằng bạn cũng phải giật mình, có chút lạnh sống lưng. Do lúc đầu quan sát thì hai đứa không thấy có ai quanh vệ đường hết, nhưng khi qua được một đoạn ngay cổng nghĩa trang thì thằng bạn tôi nghe có mùi thơm của đồ ăn. Nó quay sang tò mò hỏi tôi: "Ê mày, có người thấy mùi thức ăn ở đâu không?" Tôi nghe nó nói vậy thì cũng dừng lại, hách mũi lên để ngửi. Thì đúng là có mùi thức ăn thật chứ không phải do thằng Hoàng ngửi nhầm. Nhưng mà chỗ này hoang vu như vậy thì lấy đâu ra mùi đồ ăn được. Hai thằng thẫn thờ nhìn nhau xem mùi kia phát ra từ đâu, thì giật mình hốt hoảng khi thấy có bóng người đang thập thò ngoài cổng nghĩa trang trước mặt. Có ai kìa Minh? Thằng Hoàng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Tôi cũng căng mắt lên để nhìn xem ai, thì phát hiện ở đó có bóng người lom khom đang lúi húi làm gì đó mà tôi không rõ. Khi đến gần chỗ đó hơn, cả hai thằng phát hiện trước cổng nghĩa trang có bà già đứng tựa lưng lên tường, bưng thúng bán bánh tiêu, bánh bò. Quái lạ, sao lại có người bán đồ ăn đêm thế nhỉ? Thằng Hoàng lên tiếng thắc mắc vì từ trước đến nay khu này ít người bán đêm như vậy lắm. Thì thoảng nó thấy 9 giờ tối có người giao bán là cùng, chứ chẳng có giao đêm đến như vậy. Tôi thì cũng chẳng biết phải trả lời làm sao, vì có biết cái quái gì đâu mà trả lời. Và lại đây cũng chẳng phải khu tôi sống nên tôi cũng không am hiểu lắm. Tôi bảo, thôi kệ người ta đi, bán đêm thì được nhiều tiền chứ làm sao. Tôi thì ít khi ăn mấy cái bánh này lắm, vì chẳng có thích mấy cái bánh như thế này. Nhưng thằng bạn nó than đói. Thằng này được cái ngày ăn cả chục bữa vẫn chẳng thấy no, mà mỗi lần ăn cũng chẳng phải ít. Nhiều lúc cứ tưởng nó là con ma đói đầu thai vậy. Thế đã với cơn thèm khát điên cuồng của tôi, thằng Hoàng liền kêu tôi ở đây chờ nó chạy lại mua mấy cái ăn lót dạ cho đỡ đói. Tôi cũng ậm ừ gác trống xe ngồi đợi, cũng không quên dặn nó là mua cho tôi cái luôn, vì tự dưng cũng thấy đói. Nhìn bóng nó khuất dần, không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy có chút gì đó bồn chồn và lo lắng không nguôi. Và quả đúng như những gì mà tôi lo lắng. Mặc dù đã đợi nó khoảng chừng 10 phút với quãng đường còn chưa đến 200, nhưng mãi lâu không thấy nó đâu. Tôi tự nhủ. Quái lạ, thằng này bị thần rùa nhập hay sao mà đi chậm thế không biết. Hay ngủ quên luôn ở đó rồi cũng nên. Nói đoạn tôi cũng ráng chờ thêm một lát, vì chắc thằng này đang mải nói chuyện với bà bán bánh đây mà. Cái thằng Hoàng được cái hay nói, mà nói thì dai dài lắm. Nhưng đợi đến 10 phút nữa vẫn chẳng thấy nó đâu, tôi mới bắt đầu bồn chồn lo lắng. Nghĩ cứ đứng thế này chờ đợi cũng chẳng phải là cách, tôi mới bỏ xe lại, tò mò đi đến định kêu nó do khoảng cách cũng gần nhau. Nói vậy thôi chứ tôi cứ vừa đi vừa mắng là cái thằng ham chơi không biết đường mà về. Lúc này trong mắt của tôi dần hiện rõ hình ảnh của thằng bạn hơn, nhưng nó cứ lờ mờ chứ không rõ ràng. Chắc do trời tối quá nên như vậy, mà nhìn cái bóng của nó thôi tôi cũng có thể nhận ra đó chính là thằng bạn của tôi rồi. Tôi gọi lớn. Ê, thằng Quý, mày đi lâu thế hả trời? Tôi gọi thêm 2-3 lần nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng của ai trả lời cả. Tôi mới thầm trời. Má nó chứ, ăn no quá nên lấp bố cả não rồi à, mà gọi không chịu nghe vậy trời. Để tao đến tao táng cho mày một trận mới được. Tôi hùng hổ xông tới toàn đánh cho nó trận, thì bất ngờ đứng khựng lại. Khi này tôi mới hoảng hồn, vừa sợ vừa hoang mang, vì tôi thấy nó cứ đứng. Có tôi chứ chẳng có cái bà bán bánh nào cả. Tôi hốt hoảng nghe thằng bạn đang lẩm nhẩm nói chuyện với chính cái bóng của mình. Nó cứ đứng chờ chờ tại chỗ, nó không ngừng chỉ tay chỉ chân trước cái cổng nghĩa trang, như thể đang cãi nhau với ai vậy. Bên tai tôi vẫn vang vẳng tiếng của nó chửi, mà chửi rất hăng chứ chẳng phải chửi bình thường. Này, bà có đổi bánh ngay không thì bảo, nếu không thì đừng có trách. Tôi mới hoảng hồn vì trước mặt nó làm gì có bà nào đâu. Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là rõ ràng lúc trước tôi thấy có bà bán bánh ở đây. Vậy mà khi đến nơi tìm thằng Hoàng thì chẳng thấy ai khác ngoài nó cả. Tôi hoang mang nhất thời không biết phải phản ứng làm sao, thì bất ngờ tiếng của thằng Hoàng lại vang lên. Nó tiếp tục lên tiếng mắng chửi. Tôi thấy tình hình không ổn nên là lên tiếng nói. Hoàng, mày bị làm sao đấy hả Hoàng? Thần kinh à? Tỉnh dậy đi ông cháu ơi. Tôi kêu nó mà nó không phản ứng gì hết, khiến tôi toát hết cả mồ hôi mồ kê. Tôi dùng mình nuốt nước bọt ừng ực, vì trước nay đâu có rơi phải tình huống như này bao giờ đâu. Mà thằng này hỏi không nói không thưa cứ như là bị mộng du vậy. Trong lòng dấy lên không ít sự ái ngại. Tôi lại gần hơn thì nghe tiếng nó chửi sang sảng, đúng kiểu đang cãi nhau tay đôi. Nhưng tôi chẳng biết là ai cả, vì có nhìn thấy quái người nào đâu. mà gặp khung cảnh lúc ấy nó tối om, mọi người không tưởng tượng được đâu. Cái cảm giác một tôi phải chứng kiến những điều kinh dị đó khiến tôi thực sự sợ hãi. Chân tay nhún hết cả ra, không còn chút sức lực nào cả. Tôi nhìn mà hồi hộp muốn bỏ của chạy, nhưng bây giờ mà chạy thì chẳng lẽ lại bỏ lại thằng Hoàng. Nhất thời một luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu của tôi. Thôi kệ nó vậy, 72 pháp chuẩn là thượng sách. Nghĩ là vậy, chứ lương tâm không cho phép tôi làm điều đó, nên tôi máu liều hay sao ý lại can đảm đứng lại nghĩ cách làm thằng Hoàng thức tỉnh. Tôi nhìn xuống dưới đất, đầu nảy số liền cầm cục gạch nhỏ bên dưới đất chọi thẳng vô lưng của thằng bạn rồi hét. Mẹ mày, tỉnh lại chưa? Lúc này nó tự nhiên giật giật cái vai rồi xoay lại hỏi ngược lại tôi. Gương mặt nó phờ phạc, tái xanh như tàu lá chuối. Mày gọi ai? Giọng nó vang lên nhưng không phải cái giọng ồm ồm giống như mọi ngày mà nghe vô cùng ma mị. Chỉ nghe qua thôi cũng khiến tôi ớn lạnh. Đúng lúc này nó ngước mặt lên nhìn tôi, hai con mắt nó trợn trừng, vằn vệt những tia máu đỏ rực. Tôi ấp à ấp úng. Mày... Tôi đang ngập ngừng không nói nên lời thì thằng Hoàng đột nhiên rung lắc dữ dội. Cơ thể nó giật lên thành từng đợt như thể đang lên cơn động kinh. Đến lúc nó ngước mặt lên nhìn tôi thì ánh mắt của nó dần dần trở về bình thường. Ban đầu tôi nhìn thấy nó như vậy thì hoảng lắm, trong đầu thầm nghĩ, con mẹ nó chắc phải chạy luôn mất, thằng này nó bị ma nhập mất tiêu rồi. Lúc đó tôi đang chuẩn bị chạy thì bất ngờ thằng Hoàng túm tay tôi lại. Tôi hốt hoảng la lên oai oái như con lợn bị chọc tiết. Ôi dồi ôi, thả tao ra, con ma, mọi người cứu cháu với. Thằng Hoàng thấy tôi hét ghê quá thì mới lên tiếng. Mày bị thần kinh à Minh? Tao Hoàng đây mà. Tôi thấy nó nói thì mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn ái ngại nhìn nó từ đầu xuống chân, xem nó đã thực sự bình thường lại hay chưa. Nhìn mặt nó đã có chút hồng hào hơn lúc trước, giọng nói cũng trở về như mọi hôm, nhưng tôi vẫn không vội tin ngay mà nghi hoặc hỏi. Có thật là mày không đấy? Mày có biết tên tao không? Thằng Hoàng cau mày đáp lại tỉnh bơ. Mày là thằng Minh chứ thằng nào nữa? Thằng Hoàng thối chân. Bạn của mày đây chứ còn ai mà phải hỏi. Mày bị thế nào vậy? Tôi nghe tới đây thì mới thở phào nhẹ nhõm, vì cái biệt danh này là tôi đặt cho nó chứ chẳng phải ai khác. Lúc này tôi mới gắt gỏng. Thằng khốn, sao tao gọi mãi mà mày không đáp vậy hả? Người thì cứ thơ thơ thẩn thẩn như bị ma nhập vậy. Bạn ấy mày làm tao sợ khiếp vía. Thằng Hoàng bấy giờ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, như thể nó không hề nhớ gì về những chuyện ban nãy vậy. Nhìn mặt nó đúng kiểu ngây thơ vô số tội, chẳng biết là giả vờ hay là không nhớ thật nữa. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm nó câu nào thì thằng Hoàng đã lên tiếng trước. Cái bà già đó đâu rồi? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Bà già nào? Mày bị ngơ à? Cái bà lừa gạt bán bánh thúi cho tao đấy. Mày thấy không? Rõ ràng ban nãy bà ấy vẫn còn đứng trước mặt của tao mà. Tôi nghe tới đây thì đơ người toàn tập, vì rõ ràng tôi có thấy người nào đâu. Tôi mới kể lại cho nó những việc ban nãy mà tôi đã chứng kiến. Từ việc gọi nó không nghe đến việc nó cứ đứng một mình nói chuyện với cánh cổng nghĩa trang. Thằng Hoàng lúc này trợn mắt đúng kiểu bàng hoàng lắm. Nó nói. Mày có nhầm không? Sao tao chẳng nhớ cái gì cả? Tôi khẳng định lại một cách chắc nịch rằng điều đó là đúng, khiến cho thằng Hoàng thực sự hoang mang. Nó giáo giác nhìn xung quanh thì quả nhiên là chẳng hề thấy có bà già nào ở đây cả. Nó nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ. Nó nói. Không thể thế được. Rõ ràng là ban nãy tao còn cãi nhau với bà ấy cơ mà. Vừa nói nó vừa giơ bịch bánh tiêu thối kinh khủng lên trước mặt tôi, như thể muốn khẳng định. Nó nói. Đây này, mày nhìn túi bánh tiêu thối đây này. Tôi nhìn thấy túi đồ trên tay nó mà suýt nữa thì nôn ọe. Thật sự là nó thối kinh khủng, cứ như hỗn tạp của các thứ rác với nhau vậy. Giờ nghĩ lại tôi còn nhợn nữa. Kiểu cái mùi thối hỗn hợp kinh lắm mọi người ạ. Cái mùi đó nó cứ ám ảnh tôi, khiến tôi mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy lợm họng. Mà thằng này nó cũng ác. Nó cứ dúi cái bịch bánh vô lỗ mũi làm tôi né như né tà. đã cố gắng che mũi che miệng chạy đi chỗ khác, mà nó cứ dí mãi vào mặt của tôi khiến tôi tức tối. Tôi quạo quá chụp cái bịch quăng xuống bụi cỏ luôn, tôi chửi. Mà cha nhà mày nữa, biết nó thối rồi mà cứ dí vào mặt tao là thế quái nào, mày muốn ăn đấm không? Nó hiểu nên chỉ im lặng rồi nhìn tôi như kiểu hối lỗi. Bấy giờ tôi cũng bình tĩnh trở lại, thôi cũng chẳng thèm chấp nó làm cái quái gì cả. Tôi nhìn chiếc túi vừa bị tôi quăng xuống dưới thì quả nhiên là bánh tiêu nhưng mà thối lắm. Tôi nhìn kỹ hơn thì ngạc nhiên nhận ra trong túi bánh đó còn chứa cả đất cát và thậm chí còn có cả giòi. Thảo nào mà nó lại thối kinh khủng đến như vậy, hóa ra là tại mấy con giòi đang ngúng ngoài ở bên trong. Tôi kinh quá liền nhăn mặt thốt lên. Eo ơi, mày lấy đâu ra cái túi bánh tởm vậy hả mày? Thằng Hoàng đáp lại tỉnh bơ. Tao nói rồi mà, tao mua của cái bà bán bánh, không phải lúc tao đi mua mày cũng nhìn thấy rồi à? Tôi bấy giờ mới nghĩ lại thì quả nhiên là rõ ràng có nhìn thấy một người bán bánh đang đứng lấp ló ở cổng nên thằng này nó mới chạy đến mua. Vậy mà khi tôi đến nơi lại chẳng hề thấy ai nữa. Mọi chuyện quá là kỳ lạ. Bấy giờ tôi mới rùng mình, nghĩ rằng chẳng lẽ lại gặp ma, vì trong trường hợp này chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn cả. Thằng Hoàng dường như cũng cảm nhận được ý nghĩ của tôi. Nó thì thầm bảo. Còn mẹ nó, thôi, chạy về thôi mẹ ơi, tao không dám ở đây nữa đâu. Tôi lúc này cũng lạnh hết cả sống lưng rồi, có dám đứng ở đó nữa đâu. Mà ở đó lại ngay cổng nghĩa trang nữa nên lại càng khiến hai thằng sợ hãi. Tôi với nó bắt đầu chạy về phía chiếc xe. Mặc dù mặt thằng nào thằng nấy đều tái xanh như đít nhái, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám kêu ca một lời. Thế là hai thằng cứ thế lầm lũi dắt xe về trong sự sợ hãi. Lúc đi ngang qua cánh cổng, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía khu nghĩa trang. Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi đến khiến sống lưng hai thằng lạnh toát, tóc gáy dựng đứng hết cả lên vì sợ hãi. Cả hai không dám nhìn lâu mà nhanh chóng rời đi, trong miệng còn không ngừng niệm Phật. Trên đường đi, tôi có hỏi nó về cái bà già bán bánh mì, thì nó miêu tả là bà này mặc đồ bà ba cũ rích, nhìn mặt già dữ lắm, toàn nếp nhăn cục cục kiểu rợn sóng. Nó nói với tôi, lúc tao biết cái bánh nó bị thối thì tao nhảy dựng cả lên chửi bà ấy. Sao mày biết bà ấy nói tao cái gì không? Nói cái gì? Nói tao á, ăn được thì ăn, không ăn được cũng phải ăn, vì nếu bỏ sẽ chết. Lúc đó tao tức quá nên tao chửi mạnh miệng lắm, nhưng bà ta chẳng nói cái gì cả, mà vẫn cứ nói câu y chang như lúc nãy, như thể muốn dọa tao vậy. Tôi nghe vậy thì thoáng rùng mình. Tại sao lại có người kỳ quái đến như vậy được? Giọng nói của bà kia thì thều thào đủ để nó nghe thôi, còn nó thì cứ gân mãi cổ lên để mà cãi. Nhưng mà tiếng nó to như vậy, nhưng tôi chẳng có nghe thấy cái gì cả. Cứ như là nó nói cho tôi nó nghe vậy. Một lúc sau, nó nuốt nước bọt ừng ực rồi kể tiếp. Cái lúc bà bốc bánh bỏ vô bịch đưa cho nó thì cái cảm giác tay bà lạnh ghê gớm lắm, nhưng không nghĩ gì hết. Cái lạnh đó khiến nó rùng mình một hồi lâu, da gà da vịt cứ nổi lên rần rần. Sau đó nó mới lấy tiền trả cho bà xong, lấy bánh ra định ăn thì ngửi thấy mùi thối. Xong nó mới lên tiếng lúc đầu trách nhỏ nhẹ, kêu bà đổi bánh khác, nhưng bà già này vẫn cứ im, nhìn nó rồi cười thôi. Bà ấy bảo, mày ăn được thì ăn, nếu không ăn thì tao giết. Nó thấy hơi giận rồi, nhưng thằng này cũng lì đòn lắm. Nửa sợ nửa không do mặt mũi bà chỉ nhăn chứ không có máu me kinh dị gì hết. Thấy bà ấy dọa giết, thằng Hoàng mới bảo, này, bà nói cho cẩn thận đi nhé. Bà ngon bà giết cháu luôn đây này. Bà đừng cậy bà già mà thích nói gì thì nói nhé. Nói đoạn nó lại quát. Thế bây giờ bà có đổi bánh không thì báo. Ai đời lại bán cái bánh thối ung như rác thế này không hả trời? Bà bán hàng kiểu gì vậy? Nói mãi mà bà này không chịu phản ứng. Cái nó giả bộ cua tay cua chân kiểu hăm he, bính bả. Nhưng bà vẫn nhìn nó cười thôi. Mà điệu cười bà này nhìn rất lạ. Chẳng những không khiến người trước mặt vui vẻ mà còn khiến cho nó cảm thấy rùng mình. Kiểu cười nham hiểm lắm chứ chẳng phải kiểu cười bình thường. Mà mặt bà lúc này á, nó kể nhìn xanh xao dị hợm lắm. Rồi lúc này lại càng trở nên kinh dị hơn vì những nếp nhăn xô lại với nhau, tạo thành những vệt rãnh vô cùng quái gở, Nghe nó kể mà tôi cũng hoảng theo. Gặp tôi là nó thì cắm đầu bỏ chạy, vì đoán chắc mười mươi bà già đó là ma hơn là người rồi, chứ còn thời gian đâu mà đòi đôi co với người đó nữa. Lúc ấy tôi không biết là nó biết bà là ma hay không, hoặc bị bà úp vía hay sao mà cứ đứng múa tay múa chân chửi quài, cho đến khi tôi ném cục đá khiến nó giật người quay lại. Lúc đấy nó cứ chửi hăng lắm, mà rõ ràng trước mặt bà kia vẫn cứ đứng đó nhìn nó cười. Lúc này nó hỏi lại tôi: "Thế mày thực sự không nhìn thấy bà già ấy à?" "Ờ hay, tao lừa mày làm cái gì? Tao thấy thì nói thấy, còn không thấy thì bảo không chứ sao nữa." Tôi bấy giờ cũng hơi bực vì thằng này nó cứ không tin tôi, cứ như là tôi đang lừa nó không bằng vậy. Tôi bảo: "Thôi, chắc chắn không có việc gì đâu. Bây giờ tao với mày cố gắng đẩy xe về nhà thật nhanh đi, kẻo bố mẹ tìm." Thế là cả hai đứa bắt đầu hò nhau đẩy xe đi. Vừa đến đầu làng thì tôi đã nghe thấy tiếng người gọi nhau ý ới. Cả hai vừa mới bước chân vào bên trong thì đã bị bác Tài, bác trưởng làng tôi hét thẳng vào mặt: "Ôi bà con ơi, chúng nó đây này, thằng Minh con nhà anh chị Linh Sâm đây này." Bấy giờ tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bắt đầu một đám người, khoảng tầm 10 người gì đó lao về phía của tôi. Bố mẹ ôm chầm lấy tôi như thể sợ bị mất con. Bố bảo: "Thằng này, mày đi đâu bây giờ mới về thế hả? Có biết ở nhà mọi người lo lắm hay không?" Tôi bấy giờ chỉ biết lý nhí xin lỗi vì lúc đó cũng đã 12 giờ hơn. Mẹ tôi thấy hai thằng chỗ nào cũng dính đất cát thì càng thêm lo lắng. "Thế hai đứa bay bị sao mà người ngợm bẩn thỉu thế này?" "Dạ, chúng cháu bị ngã xe." Thằng Hoàng hồn nhiên đáp lại. Bấy giờ bố mẹ tôi mới để ý đến chiếc xe thì tá hỏa nhận ra nó đã bị gãy mất một bên gương. Bố tôi thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Bố nghiến răng nói: "Bố cho mày xe để đi học mà mày lại làm thế này hả Minh? Mày có biết thương bố mẹ không hả?" Tôi bấy giờ run lắm vì nhìn mặt bố thôi cũng đã khiến tôi sợ rồi. Bây giờ mà thêm cái vụ trốn đi chơi, không biết đường về nhà nữa, thì thôi, xong cuộc đời của tôi luôn chứ chẳng có đùa. Thấy bố tôi căng quá nên mẹ tôi vội vàng can ngăn: "Thôi anh ơi, có chuyện gì mình về nhà rồi nói chuyện, mọi người vẫn còn ở đây mà." Nói đoạn bố mẹ dẫn hai đứa tôi về nhà. Bố tôi thì cứ suýt xoa mãi con xe yêu dấu mà chẳng để ý gì đến thằng con là tôi cả. Mà thôi, như vậy cũng hay, đỡ bị để ý. Để ý nhiều lại đâm ra bị mắng nhiều. Thế là tối đó cả hai đứa tôi bị bố mắng cho một trận. Thấy trời cũng đã khuya nên bố bảo: "Hôm nay đến đây thôi, hai đứa mày vào trong ngủ ngay. Mai tao xử lý tiếp." Tôi với thằng Hoàng chỉ chờ có thế liền nhanh chóng chạy nhanh vào trong phòng vì sợ. Cũng may là bị mắng thôi chứ chưa có bị đánh. Chắc do có thằng Hoàng ở đây nên bố không đánh tôi, cũng coi như là giữ thể hiện cho cả hai bố con. Thằng Hoàng bấy giờ cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi hỏi: "Lại nghĩ đến cái răng bị gãy hay sao mà đăm chiêu thế?" Tôi vừa dứt lời thì nó xịt một tiếng rồi quay sang bảo: "Mày không nghe thấy cái gì à?" "Cái gì là cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại vì ngoài tiếng mũi kêu vo ve ra thì tuyệt nhiên chẳng có tiếng gì lạ cả. Thằng Hoàng liền nói: "Mày không nghe thấy có tiếng người gọi tên tao à?" Tôi ngớ người cố gắng lắng nghe nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng gì cả. Tôi bảo: "Mày nằm mơ à? Làm gì có tiếng ai gọi đâu? Hay là nhớ em nào quá nên ảo giác?" Thằng Hoàng lắc đầu, nó vẫn khẳng định chắc nịch: "Rõ ràng là có tiếng người gọi mà. Để tao nghĩ xem, tiếng đó quen lắm." Nó nghĩ một lúc thì đột nhiên toàn thân nó run lên, gương mặt tái xanh tái xám. Nó quay sang chỗ tôi mà run rẩy nói: "Tao nhớ ra rồi, là giọng của bà bán bánh." Tôi nghe nó nói mà cũng rùng mình theo, mồ hôi lạnh từ đầu đến chân. Đang yên đang lành tự dưng lại có bà bán bánh nào ở đây. Thấy lạ tôi mới quát: "Mày bị điên à, bà bán bánh nào ở đây? Mày mơ hồ quá rồi đấy." Nó vẫn một mực khẳng định chắc nịch: "Tao nói thật mà, tao gãy răng chứ không có bị chập mạch đâu." Nói đoạn nó khựng lại một lúc rồi lại hét lên: "Đấy, đấy, bà ta đang gọi tao đấy, Nhìn mặt nó mồ hôi vễ vãi, chứng tỏ nó không hề nói dối mà khiến tôi toát hết cả mồ hôi hột. Tôi bấy giờ khẽ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sổ đang mở toang hoang, rồi lắng tai lên để nghe ngóng, thì vẫn chẳng hề nhìn thấy cái gì cả. Thằng Hoàng thì mỗi lúc càng trở nên hoảng loạn. Nó cứ kéo chăn lên che kín hết cả người, mặc dù trời thì đang rất là nóng. Tôi thấy thế mới thì thầm hỏi lại cho chắc. Thế bà ấy bảo mày cái gì? Thằng Hoàng hé mắt ra để nhìn, gương mặt sợ hãi run rẩy lắp bắp nói. Bà ấy muốn tao đi cùng. Bà đi đâu? Tao không biết, nhưng giọng bà đấy ghê lắm, cứ như từ địa ngục vọng lên vậy. Tôi nghe nó nói thì thầm trời. Còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm không có gì làm nó lại bịa chuyện để mà lừa mình. Nhưng thấy nó cứ run lên bần bật như thế, tôi cũng chẳng muốn chửi to. Tôi bảo, thôi, để tao bật điện xong đóng cửa sổ lại cho mày yên tâm. Nói đoạn, tôi bật sáng điện trong phòng, rồi tiến đến toàn đóng chặt cửa sổ lại. Thì giật mình hốt hoảng nhận ra ngoài cổng đang có bóng người thập thò ở đó. Tôi nuốt nước bọt cố gắng nhìn cho thật kỹ, nhưng rồi vẫn không thể nhận ra đó là ai. Đang hoang mang cố gắng nhìn thì bất chợt tiếng của thằng Hoàng vang lên khiến tôi giật mình. Sao mày cứ đứng đơ người ra vậy hả? Tôi hốt hoảng quay lại nhìn nó nhưng cũng không nói gì mà chỉ ậm ừ cho qua. Đến lúc quay lại nhìn thì bóng người ngoài cổng đã biến mất từ bao giờ. Lúc này tôi cũng có chút hốt hoảng, nhưng rồi không nói gì với thằng Hoàng cả, vì sợ nói ra nó lại hoảng thì khổ lắm. Tôi bảo, thôi mày lên giường ngủ trước đi, tao ngồi đây canh cho. Có được không đó? Thì mày cứ ngủ đi. Tôi bực dọc nói, rồi bắt nó leo lên giường để mà đi ngủ. Tôi ngồi yên tại chỗ, thì thoảng lật dở mấy trang truyện để đọc cho đỡ chán. Đang say đắm chìm trong thế giới của những bộ truyện thì bất chợt tôi nghe có tiếng bước chân qua lại ở bên ngoài. Tiếng bước chân khe khẽ rồi lớn dần. Tôi giọng tai lên nghe, tiếng bước chân kia đến trước cửa sổ phòng tôi thì ngừng hẳn. Quái lạ, đêm hôm rồi mà sao lại có người ngoài vườn vậy không biết? Hay là bố mẹ? Tôi tự hỏi bản thân nhưng không dám lên tiếng. Nếu là bố mẹ thì chẳng có gì mà phải sợ cả. Thế nên tôi cứ ngồi yên mà chẳng lên tiếng. Nhưng chỉ được mấy giây thì bất chợt có tiếng người gõ cửa vang lên. Cánh cửa sổ cũng vì thế mà run lên bần bật. Tôi thoáng giật mình lên tiếng hỏi, ai thế? Người bên ngoài không đáp mà cứ thế đập cửa liên tục, khiến tôi có chút cáu giận. Tôi quát lớn hơn, ai đấy? Nửa đêm nửa hôm trêu cái gì mà trêu? Lúc đó nói thật thì tôi tức hơn là sợ, vì mấy thằng nhóc con trong xóm chuyên có cái trò nửa đêm đi gõ cửa nhà người khác. Mà nghĩ lại cũng có chút xấu hổ, vì chính tôi và thằng Hoàng là người bày ra trò này. Ấy thế mà hôm nay chúng nó lại cả gan dám sang tận nhà đại ca như tôi để mà phá. Kiểu này sáng mai không tận cho mỗi đứa một trận thì tôi không phải là Hoàng đại ca nữa. Nghĩ đoạn tôi mới quát lớn, chúng mày cứ liệu thần hồn đi nhá, tao mà ra tao táng cho. Mặc dù tôi đã quát lớn đến như vậy, nhưng mà cái đứa ở bên ngoài nó vẫn gõ, khiến tôi bực dọc lắm. Tôi điên tiết sắn quần sắn áo lao đến mở cửa sổ gào lên, còn mẹ chúng mày chứ. Tôi đang định chửi thêm thì ngớ người nhận ra bên ngoài chẳng có ai cả. Ngoài không gian yên ắng tĩnh lặng thì chẳng hề có bóng dáng của con người nào. Tôi lẩm bẩm, quái lạ, sao lại không có người như thế này. Tôi hoang mang không biết phải làm sao thì đột nhiên có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai của tôi. Khỏi phải nói, tôi giật mình hét toáng cả lên, ôi dồi ôi, ma ơi là ma. Tôi toàn hét lớn lên để có người đến cứu thì bị thằng Hoàng bịt chặt miệng lại. Nó nói, mày bị thế nào vậy? Tao đây mà. Tôi nhìn thấy mặt thằng bạn thân mới bình tĩnh hơn phần nào. Tiếng của mẹ tôi bên ngoài vang lên, có chuyện gì thế hả hai đứa? Sao đêm hôm rồi không ngủ mà cứ hét toáng cả lên là sao? Mẹ tôi xông vào phòng thì thấy hai đứa đang đứng sát lại với nhau. Thằng Hoàng còn đang đưa tay bịt chặt miệng tôi. Mẹ tôi lúc đó đúng kiểu sững người toàn tập. Hai đứa tôi cũng sượng chân không biết phải giải thích làm sao. Mẹ tôi lắp bắp. Chúng mày... Tôi không đợi cho mẹ nói xong thì tôi đã hét lớn. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Thằng Hoàng cũng nói luôn. Cô ơi, cô cứ bình tĩnh đã. Cháu thấy nó hét nên cháu bịt miệng nó vậy thôi. Mẹ tôi đúng kiểu nghi ngờ nhân sinh, nhìn hai đứa từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm. Liệu mà đi ngủ đi nghe chưa? Mẹ tôi rời đi, cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ được một phút sau mẹ tôi lại xông vào. Nhìn thấy cả hai đứa đang nằm yên không có động tĩnh gì cả, thì mẹ tôi mới yên tâm rời đi. Từ lúc đó mới mếu máo tự nhủ. Chết thật, kiểu này mẹ tao mà hiểu nhầm thì mất đời trai tao luôn. Thằng Hoàng lúc này cũng mếu máo chẳng kém vì hai thằng trai thẳng hẳn hoi, chứ chẳng cong có chút nào cả. Thế là sự việc ban nãy là tôi quên luôn những chuyện kỳ lạ đã phải trải qua. Hai thằng cứ thế ngủ khì khì. Đến sáng hôm sau thì hai thằng mới lục đục thức dậy. Đến khi vệ sinh cá nhân xong, lên mâm cơm thì bố tôi bắt đầu truy tội. Bố nói: Hai thằng mày từ sau đi bộ hay đạp xe mà đi học nghe chưa? Cho chúng mày sướng mà chúng mày không biết sướng. Bố tôi mắng té tát cho một trận. Bữa cơm hôm đó đúng kiểu cơm chan nước mắt, khiến hai thằng ăn mà nuốt chẳng trôi. Thằng bạn tôi chẳng hiểu sao đang bình thường thì đột nhiên nó ngã xuống đất ngất luôn tại chỗ. Cả nhà tôi hốt hoảng hết cả lên. Tôi buột miệng nói: Thôi chết, bố mắng nhiều quá nên nó tiền đình nó ngất rồi bố ơi. Bố tôi nghe vậy thì lườm cháy mặt. Mẹ tôi sờ tay lên trán của nó thì chẳng hiểu nó lên cơn sốt từ bao giờ. Đầu nóng như lò than. Sợ nó có chuyện nên gia đình tôi mới đưa vô trạm xá. Bố mẹ tôi vác nó lên xe phi đi, còn tôi thì chạy đi báo tin cho bố mẹ nó biết. Cũng may là bố mẹ nó đã đi công việc về, cũng định sang nhà tôi đón con trở về, nên tôi chạy được phần ba đường thì gặp được cô chú. Thế là cả ba cùng nhau đi luôn đến trạm xá. Lạ một cái, ở trạm xá nó bớt sốt, người cũng tỉnh táo hơn. Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt vô cùng mỏi mệt. Sao con lại ở đây thế này? Mày bị sốt, ngất ở nhà tao đấy. Tôi nhanh nhảu lên tiếng trả lời trước. Nó chắc không nhớ chuyện gì nên chỉ lặng lặng nằm yên tại chỗ. Bố mẹ tôi thấy bố mẹ nó đến thì cũng xin phép ra về trước. Tôi cũng lật đật chạy theo. Trước khi về tôi nói: Ăn nhiều vào cho khỏe nhé mày, nhanh nhanh còn đi học nữa. Thằng Hoàng nhìn tôi cười cười rồi cũng chẳng nói gì cả. Tôi về đến nhà cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vì cho rằng thằng bạn nó ốm vậy thôi, chứ không có gì quá là nghiêm trọng. Nhưng điều mà tôi không ngờ là về đến nhà thì nó lại sốt cao mấy ngày không hết, nằm miên man trên giường cả buổi. Mà lạ một chỗ là cứ đưa nó đến viện thì nó lại tỉnh bơ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đưa về nhà lại y như rằng nó lại lên cơn sốt, khiến ai nấy đều lo lắng. Bố mẹ nó sốt sắng đưa lên cả viện trên để khám cho thật kỹ, nhưng rồi cũng chẳng khám ra bệnh, cứ như là nó bệnh giả vờ vậy. Tình trạng của thằng Hoàng cứ thế kéo dài suốt mấy ngày, khiến cho người nhà mất ăn mất ngủ. Tôi được mẹ trở lên thăm bạn mà cũng phải bàng hoàng, vì thằng bạn mới mấy ngày trước còn năng động là thế, ấy vậy mà bây giờ mặt teo tóp, người gầy rộc cả đi, trông đến là đáng thương. Tôi hỏi: Hoàng ơi, mày nhận ra tao là ai không? Thằng Hoàng mệt mỏi mở đôi mắt nặng trịch lên nhìn tôi. Nó khẽ gật đầu chứ không có sức mà trả lời. Bấy giờ cô Thảo mới bước vào, trông người cô cũng gầy gò không kém. Chắc là mấy nay cô cũng thức đêm mà để trông đứa con tội nghiệp của tôi. Cô bảo: Thằng bé nó cứ nằm liệt suốt mấy ngày đó chị ạ. Nói đoạn cô lại sụt sịt khóc. Mẹ tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi cô. Được một lúc thì tôi cũng về nhà. Trưa ngày hôm sau, khi tôi còn đang chìm vào trong giấc ngủ mơ màng thì đột nhiên nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài. Tôi vẫn kịp nhận ra đó là tiếng của cô Thảo. Cô sang để xin lá trầu không về để tắm cho thằng Hoàng. Trong cơn mơ màng, tôi nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của mẹ và cô. Tiếng của mẹ vang lên đầu tiên. Thế thằng Hoàng nó đã đỡ hơn chưa cô Thảo? Rõ khổ, đang yên đang lành tự dưng tai họa lại ập đến. Cô Thảo thở dài đáp lại. Nó vẫn thế chị ạ, cũng không biết bị sao nữa. Cứ đưa đến viện thì nó lại bình thường như thế không có chuyện gì xảy ra vậy. Mẹ tôi ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng. Hay là bị ma làm? Dễ có thế lắm. Chỉ thấy mấy người bị ma làm cũng có những biểu hiện như vậy đấy. Cô Thảo có lẽ bị câu nói của mẹ dọa sợ. Gương mặt cô toát lên, rõ vẻ sợ hãi. Cô nói. Chẳng lẽ là thế thật hả chị? Nhưng mà nó làm gì mà đụng chạm đến người ta? Cái đấy thì cô phải đi hỏi nó chứ tôi biết làm sao được. Chị thấy khả năng này cao lắm đấy. Tôi nghe đến đây thì không chịu được nữa nên ngủ luôn. Sau đó thì mẹ và cô cũng nói chuyện gì thêm. Nhưng do tôi buồn ngủ quá nên cũng chẳng nghe được gì. Sau khoảng 2 tiếng ngủ trưa, tôi thức giấc. Vừa rửa mặt xong, người còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị mẹ tôi kéo tay lôi ra gian ngoài. Tôi thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì thì cô Thảo lên tiếng. Cháu nói thật cho cô biết là hôm trước hai đứa về đêm có gặp chuyện gì lạ không vậy? Tôi lúc đó vẫn còn ngái ngủ câu được câu không nên là không nghe rõ cũng chưa kịp trả lời. Thấy tôi vẫn cứ đứng bất động tại chỗ, mẹ tôi véo tay xếch ngược cả lên nói. Hay cái thằng quỷ này, cô hỏi mà mày không trả lời thế hả? Tôi đau quá nên là la lên oai oái. Ôi mẹ thả ra, con trả lời ngay đi mà. Tôi hét lên mấy lần mẹ mới chịu thả tay. Tôi ôm cái tay đỏ ửng cả lên vì bị véo mạnh, rồi bắt đầu kể hết những chuyện mà đêm đó cả hai thằng đã trải qua. Lúc đó kể tới đâu là da gà da vịt của tôi nổi lên rần rần tới đó. Mẹ và cô Thảo theo từng lời kể của tôi lại càng trở nên gấp gáp. Mặt ai nấy đều toát lên sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Đến lúc tôi kể xong thì cô Mai mới gắt. Sao bây giờ cháu mới chịu kể? Có biết những việc đó nguy hiểm lắm không? Tôi bị cô mắng thì cũng có chút sững người vì lúc đó tôi đâu có để ý nhiều đến vậy. Và lại cũng chẳng biết là thật hay do ảo giác mà kể cả. Thấy cô có vẻ quá khích, mẹ tôi liền trấn an. Cô cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ mà mất bình tĩnh thì không giải quyết được chuyện gì đâu. Bấy giờ cô Thảo mới bình tĩnh hơn nhưng mắt đã rơm rớm toàn nước là nước. Cô sụt sịt khóc nấc cả lên. Chị ơi, bây giờ chuyện nó đã ra thế này rồi thì sao em bình tĩnh nổi? Ôi con ơi là con, sao con lại ngu dại thế hả con? Mẹ tôi nghe tiếng cô than khóc mà cũng não nề theo. Tôi cũng bị cô làm cho hoảng loạn vì lúc đó trong đầu óc ngây thơ của tôi vẫn không biết vì sao cô lại khóc như vậy. Không biết là câu chuyện tôi vừa kể có gì nghiêm trọng để mà cô phải phản ứng quyết liệt như thế. Được một lúc thì mẹ tôi lên tiếng. Theo chị thì cô lên chùa nhờ thầy xem sao. Những việc như thế này không phải người thường mắt thịt như chúng ta có thể giải quyết được đâu. Chỉ có những người có căn, có số thì mới giúp được thôi. Nhưng em không biết chùa nào thiêng cả chị ơi. Cô yên tâm, chị biết ngôi chùa này thiêng lắm. Sư thầy cũng rất giỏi lại có tâm. Bây giờ cô bình tĩnh về nhà bàn với chú Thành rồi theo chị lên chùa mời thầy về giúp. Cô Thảo nghe tới đây thì mắt sáng cả lên. Cô rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng về nhà để bàn chuyện với chồng. Khi cô về, mẹ mới nhìn sang tôi mà hỏi. Thế còn có gặp chuyện gì lạ mấy ngày nay không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại chuyện tối hôm hai thằng ngủ trong phòng. Tôi nghe có tiếng người đi loanh quanh ngoài nhà mà ban nãy tôi quên không có kể. Tôi ngây thơ hỏi mẹ. Hôm đó mẹ có việc gì hay sao mà cứ đi qua đi lại mãi thế? Còn gọi mẹ mà cũng không có nghe. Mẹ tôi bấy giờ đúng kiểu chết chân tại chỗ, gương mặt tái xanh tái xám. Mẹ nhìn ráo rác xung quanh rồi dẫn tôi vào trong nhà. Tôi chưa hiểu chuyện gì nên cứ đứng vậy tại chỗ, không dám di chuyển. Mẹ tôi lục đục mất một lúc rồi lấy nhang châm lên bàn thờ. Dáng vẻ của mẹ vội vàng mà sốt sắng lắm. chứng tỏ mẹ đang vô cùng lo lắng. Mẹ tôi lẩm bẩm, khấn vái một lúc lâu, thì bố tôi cũng đi làm về. Vừa thấy bố, mẹ đã kéo vô nhà. Bố tôi thắc mắc hỏi, ngày gì mà em lại thắp hương thế? Và sao mặt mũi lại xanh xao thế kia? Ở nhà có chuyện gì à? Mẹ tôi bấy giờ mới kể lại tất cả những gì mà ban nãy tôi nói cho bố nghe. Bố tôi nghe chán chê rồi phán một câu xanh rờn. Thì sao em? Chả lẽ em bảo là ma làm? Nói đoạn bố cười lên ha há, khiến mẹ tôi tức lắm. Bố tôi là người không tin vào chuyện ma quỷ bao giờ cả. Thế nên khi nghe mẹ tôi nói, bố đã không kiềm chế được mà bật cười. Gần như ngay lập tức, nụ cười trên môi của bố dập tắt khi bắt gặp ánh mắt trừng trừng của mẹ. Mẹ tôi chống nạnh nói, anh thì hay rồi, anh không tin nhưng không phải là trên đời không có đâu nhé. Bố tôi bị mẹ mắng đâu có dám cãi lại, vì mẹ tôi tính rất dữ. Không vừa ý mẹ là mẹ tận cho một trận ngay chứ chẳng có mà đùa. Thế là bố tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọn, ngồi im thin thít để mà nghe mẹ mắng. Sau khoảng 5 phút xả giận, mẹ tôi mệt quá nên đành ngồi xuống uống miếng nước. Sau khi lấy lại giọng, mẹ bảo, đấy, thằng Hoàng nhà Thành Thảo đang nằm liệt giường kia kìa, không khéo người ta bắt luôn chứ chẳng có đùa đâu. Bố tôi bấy giờ mới có chút lo lắng. Bố nhìn sang tôi rồi hỏi, thế còn nhìn thấy có người đi ngoài nhà thật à? Tôi lắc đầu đáp, không ạ, con chỉ nghe thấy thôi, nhưng mà lúc mở cửa ra nhìn thì chẳng thấy ai nữa cả. Lần này bố tôi hiện rõ sự nghi hoặc. Bố mẹ lẩm bẩm bàn nhau việc gì đó rồi đuổi tôi vào trong phòng không cho nghe. Tính tôi thì tò mò nên nhiều lần ngó tay ra để nghe lòm, nhưng chưa nghe được gì thì đã bị mẹ tôi ném rét sượt qua cả mặt. Tôi hãi quá nên đóng cửa phòng trốn luôn ở bên trong, chưa chẳng có dám ló mặt ra bên ngoài nữa. Tối đó bố mẹ chở tôi lên nhà thằng Hoàng một lần nữa để mà dẫn đường cho cô chú đi lên chùa. Vừa dựng xe chưa kịp bước vào trong, thì cả ba người nhà tôi tá hỏa nhận ra bên trong nhà đang không ngừng vang lên tiếng la hét mà tôi nghe qua thôi cũng biết là giọng của thằng Hoàng. Bỏ tao ra, thả cho tao đi, lũ khốn nạn nhà chúng mày. Tiếng của thằng Hoàng vang lên như loa phóng thanh, chất giọng vô cùng tức giận pha chút ma mị. Gần như ngay lập tức, cả nhà tôi cùng với mấy người hàng xóm ngay cạnh đó chạy ra, thì sững người nhìn thấy chú Thành đang ôm chặt lấy người của thằng Hoàng. Còn cô Thảo thì đang cố gắng lôi nó vào bên trong phòng. Lúc này thằng Hoàng trông đáng sợ vô cùng, người nó cân quắc hết cả lên, hai con mắt vằn vện, toàn những tia máu đỏ. Lạ một chỗ là người thằng này nó gầy gò là như vậy, thế mà bố mẹ nó dốc sức can ngăn mà vẫn không có sao có thể ngăn cản được nó. Tiếng của thằng Hoàng vẫn không ngừng vang lên. Còn mẹ chúng mày, thả tao ra nhanh, tao giết hết cả nhà chúng mày bây giờ. Tôi nghe nó chửi mà đầu óc choáng váng. Tôi tự nhủ với bản thân, thằng này nó điên thật rồi, ai đời dám chửi bố mẹ như thế bao giờ không. Nếu là bố tôi thì nó đã gãy nốt cái răng còn lại rồi, chứ đừng có nói là vạch miệng lên mà chửi như thế. Lúc này bố tôi với mấy người hàng xóm cũng tiến đến để mà giúp đỡ. Lúc này thằng Hoàng cứ như người khác vậy, mọi người phải vật lộn với nó một lúc lâu thì mới có thể bắt nó nằm lên giường. Nhanh như chớp, bố tôi cầm sợi dây chặt, buộc chặt nó lên giường, không cho nó cử động nữa. Thằng Hoàng bấy giờ bị trói nghiến, chân tay không thể hoạt động được nhưng miệng nó vẫn không ngừng chửi. Bố tôi thấy nó chửi hăng quá, chửi chẳng biết điểm dừng thì quắc mắt tỏa. Cái thằng ranh này có trật tự ngay đi không hả? Chú này vả cho cái bây giờ. Láo láo là không có răng ăn cháo đâu. Thằng Hoàng ấy thế mà không sợ gì cả. Nó dùng sức gồng, cố gắng thoát khỏi những sợi dây trói. Bấy giờ có ông cụ tên Tân, chắc ngoài 70 rồi, mà nhà ngay cạnh đấy mới sang vào. Thấy mọi người láo nháo, thằng Hoàng thì chửi như mấy bà bán cá ngoài chợ, thì cụ liền quát, nhà thằng Thành con Thảo đâu? Chúng mày không nhanh nhanh thắp hương cho gia tiên đi à? Cô Thảo bấy giờ vẫn đang sụt sùi khóc. Thấy ông cụ nói thế, cô liền ngước mặt lên mà hỏi, ôi cụ Tân ơi, Cô cứu thằng con ngu dại của con với, chứ nó mà có mệnh hệ gì thì con chết mất. Ông cụ nghe tiếng than khóc náo nề của cô Thảo lại càng trở nên tức giận. Cụ quát: Ờ hay, đã nói là thắp hương gọi ra tiền về đi cơ mà, khóc lóc gì mà lắm thế. Tiếng ông cụ sang sảng khiến ai nấy đều giật mình đứng nguyên tại chỗ. Chú Thành bấy giờ mới luống cuống đi thắp nhang. Người chú run run, tay chân luống cuống nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để mà khấn vái cho đúng nghi lễ. Và kỳ diệu thay, sau khi chú khấn xong thì thằng Hoàng không còn la hét nữa. Người nó sủi lơ, chân tay không còn gồng nữa mà buông thõng. Ánh mắt thù hằn ban nãy cũng không còn, mà thay vào đó là cặp mắt vô hồn, chẳng có mấy cảm xúc. Tôi nhìn tình trạng của thằng bạn mà cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Bấy giờ tôi cũng sợ lắm, vì ngờ ngợ ra là thằng này bị ma nhập rồi, chứ chẳng phải tự nhiên nó bị như vậy đâu. Thấy thằng Hoàng đã bình tĩnh trở lại và chìm vào trong giấc ngủ, ông cụ Tân mới lên tiếng: Thằng này nó bị ma ám rồi, người nhà nhanh mau mời thầy về đi, chậm thêm mấy ngày nữa thì không có cứu nổi con đâu. Cô Thảo, chú Thành nghe xong thì mặt mũi tái xanh tái xám. Cô chú nhìn sang bố mẹ tôi như thể đang truyền tin. Bố mẹ tôi cũng hiểu ý nên liền lên tiếng: Cô chú mau chuẩn bị đồ đi, hai chúng tôi sẽ dẫn được. Nghe vậy cô Thảo thúc giục chồng đi vì cô muốn ở nhà chăm con. Nhưng vì sợ cô ở nhà lại nghĩ ngợi lung tung mỗi khi nhìn thấy con nên ông cụ Tân liền cản: Hai đứa cứ đi hết đi, thằng Hoàng cứ để bà con làng xóm trông cho. Khuyên can một hồi thì cuối cùng cô Thảo cũng chịu đi. Thế là bố mẹ tôi đi trước, cô chú theo sau bắt đầu hành trình mời thầy về để chữa bệnh âm cho thằng Hoàng. Tôi thì ở vậy bên nhà nó, được giao cho trọng trách là người trông thằng bạn, xem bao giờ nó tỉnh thì gọi mọi người vào. Ban đầu tôi cũng hơi sợ vì chứng kiến những cảnh ban nãy thì không sợ sao được. Nhưng rồi tôi cũng chấp nhận ngồi lại trong phòng, vì có thằng bạn thân nhất, chẳng lẽ lại bỏ nó một mình sao được. Đang ngồi lẩm bẩm mấy câu chuyện thì bất chợt tôi nghe có tiếng người gọi. Tôi quay sang thì giật mình thấy thằng Hoàng đã tỉnh từ bao giờ. Nó nhìn tôi rồi cười cười nói: Mình ơi, cởi trói cho tao với, tao đau người quá. Giọng nói nó thều thào ma mị vô cùng, khiến sống lưng tôi cứ lạnh toát. Tôi nói: Mày tỉnh từ bao giờ đấy? Thằng Hoàng không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ nói: Thả trói cho tao đi, người tao đau quá, dây trói thít chặt lằn hết cả người tao rồi. Nó tha thiết gọi tôi tháo trói nên tôi cũng có chút siêu lòng. Tôi toàn tiến đến để cởi trói thì bất chợt đứng khựng lại. Chẳng hiểu sao mà lúc đó tôi có chút nghi hoặc. Nhìn vào ánh mắt hằn học đỏ lừ của nó khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Thằng Hoàng thấy tôi đứng lại mà không tiến tới cởi trói thì tức giận nói: Sao mày không cởi cho tao? Mày muốn tao chết ở đây à? Tôi đáp lại: Mọi người dặn cứ trói mày lại cho mày bình tĩnh đã, không được cởi trói cho mày. Thôi, mày cứ nằm yên đó cho khỏe người. Thằng Hoàng nghe tôi nói đến đây thì tức điên, nó cào lên trông đến là sợ. Nó bảo: Còn mẹ mày, tao nói là cởi trói cho tao, mau cởi trói cho tao. Tôi nghe nó chửi mà vừa tức vừa sợ, vì lúc này người nó cứ giật lên đùng đùng như thể sắp nổ tung đến nơi vậy. Nó gào thét kinh lắm, cơn xanh cơn tím nổi hết cả lên khiến tôi cũng phải ái ngại. Đang không biết phải làm thế nào thì cụ Tân cùng mấy người khác tiến đến. Cụ thấy nó có biểu hiện lạ thì mắng: Vong này to gan lắm rồi, nhà có ra tiền mà nó vẫn vào cho bằng được. Cụ chạy sổng sọc ra ngoài rồi trở vào với một cây roi dâu trên tay. Cụ đánh mạnh lên người của thằng Hoàng rồi quát lớn: Có chịu ra không thì bảo, mau ra ngay. Mỗi lần cụ gằn giọng là một cú đánh mạnh bạo sáng lên người của thằng Hoàng. Nó thì bị trói nên là chẳng được làm gì khác ngoài việc chịu đựng và la hét. Cơn mặt nó nổi hết cả lên, nó chửi liên tục, chửi như bắn ráp, nên là tôi nghe câu được câu không. Thấy cụ càng đánh càng hăng, mà người thằng bạn tôi nó cứ lằn hết cả lên, thế là tôi không chịu được nữa, Tôi lao đến đỡ cho nó mấy cái rồi túm lấy cái roi của cụ Tân mà khẩn khoản. Ôi dồi ôi, cụ ơi, cụ đánh thế thì nó chết mất, cụ nhẹ nhẹ tay thôi cụ. Cụ Tân thấy tôi can thì hăng máu lắm, cụ đá cho tôi một cái đau điếng vào chân khiến tôi la oai oái. Cụ nói, nó là ma là quỷ nhập vào chứ có phải là bạn mày đâu mà mày cản. Không đánh nó ra để nó giết bạn mày luôn hay sao? Cụ lại đánh tiếp, tôi cũng chẳng dám đến can vì nói thật chịu khó có hai ba cái roi của cụ mà người tôi đã nhũn hết cả ra rồi. Thằng Hoàng gào thêm mấy câu nữa thì cũng im bặt, người nó lại sụi lơ, mềm nhũn như con chi chi. Mắt nó nhắm nghiền lại khiến tôi hốt hoảng buột miệng thốt lên. Ôi thằng Hoàng nó chết mất rồi bà con ơi! Chết cái đầu mày ấy, mau lấy cho cụ ít tỏi với mấy con dao lên đây. Cụ Tân cốc mạnh vào đầu tôi một cái rồi sai việc. Tôi nhanh nhảu xuống bếp tìm. Ở quê nên là thiếu gì mấy cái thứ đó đâu. Cụ Tân lấy xong thì nhét vào miệng thằng Hoàng một nhánh tỏi. Còn con dao thì cụ cầm. Cụ ngồi cạnh đó canh nó luôn chứ không đi đâu nữa. Mọi người thấy vậy thì hỏi. Thế mọi chuyện đã ổn chưa cụ? Chưa đâu. Con ma này nó mạnh lắm. Mọi người ngồi hết vào đây đi. Dương khí mạnh nó không dám làm càn đâu. Nghe lời cụ Tân nói, mọi người giải chiếu nằm hết xuống sàn để canh thằng bạn tôi. Công nhận những lúc nguy cấp như thế này mới biết người nào tốt, người nào xấu. Tình làng nghĩa xóm chỉ có những lúc như thế này mới được biểu hiện rõ nhất mà thôi. Lại nói đến bố mẹ của tôi, sau 2 tiếng dẫn đường giữa đêm thì cũng đã đến được ngôi chùa thiêng mà mẹ tôi nói. Lúc đó trời cũng đã khuya, khoảng 12 giờ đêm gì đó nên là ái ngại không dám bước vào. Khi 4 người còn đang đứng loay hoay trước cửa thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Một sư thầy với gương mặt phúc hậu bước tới. A Di Đà Phật, cuối cùng các thí chủ cũng đã tới. Mẹ tôi nhìn thấy thầy thì vui mừng lắm vì đây chính là người thầy mà mẹ muốn giới thiệu. Lúc này bố tôi mới lên tiếng. Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy biết chúng con sẽ đến đây sao? Vị thầy khoảng chừng đã ngoài 50 mỉm cười gật đầu đáp. Đúng vậy, người nhà thí chủ đã lên đây nhờ chùa cứu giúp con cháu của họ. Nói chuyện một lúc thì mọi người mới biết rằng hóa ra linh hồn gia tiên của nhà thằng Hoàng đã lên chùa báo mộng nhờ thầy giúp đỡ. Nhờ đó mà sư chùa mới nhận được thông tin, nhưng vì không biết đường đi lối lại nên đành ở đây chờ đợi người nhà tới rước. Mọi người biết chuyện thì vui lắm, ai nấy đều khâm phục đức độ của thầy. Sau đó mọi người đưa thầy về nhà để mà giúp thằng Hoàng thoát nạn. Khoảng 5 giờ sáng thì mọi người cũng đã đến nơi. Vị sư thầy bước vào bên trong nhà, thầy khẽ thở dài. Âm khí nặng quá. Câu nói của thầy khiến ai nấy cũng đều cảm thấy rùng mình, nhưng không dám nói gì cả. Thầy nhìn thằng Hoàng, gương mặt hốc hác đang nằm mê mệt trên giường, mà ánh mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Thầy khẽ đặt tràng hạt của tôi lên người của Hoàng, rồi gọi cô chú ra ngoài để nói chuyện. Sau khi nghe rõ hết sự tình, thầy mới giải đáp. Có lẽ cậu bé đã phạm về người âm, lại là vong hồn bất vượng nên mới bị họ về quở trách như vậy. Vòng này cũng không phải là quá ác, chắc có lẽ ta sẽ khuyên giải được. Khỏi phải nói, nghe thầy nói vậy ai nấy đều vô cùng vui mừng. Bố mẹ nó rối rít nhờ thầy nhanh chóng giúp đỡ để mà thằng Hoàng nhanh chóng tỉnh lại. Thầy cười ôn hậu chỉ tay vào trong buồng nói. Hai người vào trong đi, có lẽ thằng bé đã tỉnh lại rồi đó. Và quả đúng là như vậy, thằng Hoàng chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào. Mặt nó đã hồng hào hơn trước, không còn xanh xao tái xanh tái xám như ban đầu. Cô Thảo bấy giờ vui như phát điên, cô ôm chầm lấy con trai mà khóc nức nở, khiến mọi người xúc động lắm. Tôi cũng chạy đến sờ nắn chân tay thằng bạn rồi buột miệng hỏi. Thế mày có phải là thằng Hoàng thật không? Thằng Hoàng có lẽ bị câu nói của tôi làm cho ngơ người, nên nó đáp. Thằng này mày bị điên à? Tao Hoàng đây chứ ai nữa. Tôi lúc này ngớ người mừng quính cả lên vì cái giọng đanh đá này chắc chắn là thằng bạn tôi rồi chứ chẳng phải ai khác. Tôi nói. Tao tưởng mày lại bị ma nhập nữa cơ. Thằng Hoàng thì có nhớ cái gì đâu, nên nghe tôi nói nó cứ đơ người ra mà không đáp. Gương mặt hiện lên hàng chục cái dấu chấm hỏi vì nghĩ rằng tôi bị điên. Mọi người thấy nó đã nói chuyện bình thường trở lại thì vui lắm. Người thì mang nước, người thì mang cháo lên cho nó ăn uống cứ như là hầu vua vậy. Thằng Hoàng mặt vẫn ngơ ngác, nhưng thấy mọi người quan tâm mình như vậy nó cũng vui vẻ nhận lấy. Về sau mẹ tôi nói rằng chính chẳng hạt mà sư thầy đã đặt lên người của thằng Hoàng hút hết âm khí bên trong người nó, nên nó mới có thể tỉnh dậy nhanh đến như vậy. Đợi cho thằng Hoàng ổn định lại tinh thần, vị sư thầy mới đến hỏi chuyện. Thằng Hoàng cũng thật thà mà kể lại hết những gì nó đã nghe qua. Điều tôi không ngờ là nó nói rằng khi nó mê man bất tỉnh, nó thấy có cụ già người gầy nhom cứ ra sức lôi nó đi. Nó hét lớn không muốn đi thì bà này lại dùng gậy đánh nó tơi tả. Đến lúc nó không chịu đựng được nữa mà chấp nhận đi theo thì nó bị mấy người đằng sau lôi lại. Nó quay ra nhìn thì ngạc nhiên nhận ra ông bà nội nó đã mất từ mấy năm nay đang đứng đằng sau cố gắng lôi nó về. Nó còn nhớ rõ lời ông bà nói: cố lên con, đừng đi theo bà ta, sắp có người đến cứu con rồi. Thằng Hoàng bấy giờ rất là đau nhưng mà thấy ông bà nên nó cố gắng chống cự lại. Bà già kia ban đầu hăng máu lắm, nhất quyết muốn lôi nó đi, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao tự dưng bà ta hét lên một tiếng rồi biến mất. Đó là lúc cụ Tân đặt nhánh tỏi vào miệng và cầm con dao túc trực ở bên cạnh. Cũng nhờ có cụ Tân mà thằng Hoàng mới giữ được một mạng cho tới bây giờ. Sau khi tìm hiểu tất cả mọi chuyện, vị sư thầy nói: bây giờ muốn giải quyết tất cả mọi chuyện thì phải gọi hồn bà cụ đó lên để hỏi rõ sự tình, sau đó hóa giải những hiểu lầm thì mới êm xuôi được. Lúc này thầy nói gì thì mọi người cũng đều nghe theo răm rắp, vì đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Những người trước nay vẫn nói không tin vào chuyện ma quỷ thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn tin hơn cả mấy bà mẹ nữa. Chú Thành ban đầu phản đối cô Thảo gọi thầy về là như vậy. Ấy thế mà sau khi nghe thầy nói và chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối thì chú tin sái cổ. Mẹ nó thì nghi rồi nên mới gọi tôi để hỏi chuyện. Mặc dù đã được thầy giảm bớt âm khí trên người, nhưng vì ám ảnh khá lâu nên là thằng Hoàng vẫn mệt mỏi lắm. Sư thầy phải về làm lễ đọc kinh gì đó cả buổi sáng thì nó mới tỉnh lại một chút, rồi dần dần tỉnh táo hơn và không còn thấy mệt mỏi nữa. Sư thầy hỏi han nó rất nhiều để hiểu cho cặn kẽ câu chuyện, nhưng mà thằng này ngoài ăn bánh ra thì còn có chuyện gì nữa đâu. Thầy liền kêu gia đình làm một mâm cơm nhỏ đầy đủ xôi thịt, rồi đem ra cổng nghĩa trang, nơi thằng Hoàng chửi nhau với bà cụ ma kia, đặt xuống đất để thầy làm lễ. Mọi người thì tò mò nên là tối đó kéo nhau đi xem nhiều lắm. Sư thầy thấy vậy thì thở dài, vì bản tính con người là vậy, con nói cũng không thể nào cản được. Thế nên thầy mới bảo mọi người đứng ở xa mà quan sát chứ đừng có đứng gần như vậy. Dương mạnh hơn âm thì vong nào lên cho nổi. Và lại nếu vong không chịu hợp tác mà phá phách, vong sẽ chọn người để nhập. Đến lúc đó thì chạy cũng chẳng kịp. Mọi người nghe vậy thì tái mặt mau mau mải mải chạy ra xa, cách khoảng 100 mét. Tính đi xa hơn nhưng sợ không nghe thấy thầy nói gì, nên là mọi người đánh liều đứng ở đó để mà hóng chuyện. Sau này tôi mới biết năm ngoái có một bà cụ bán hàng rong về khuya ngang qua nghĩa trang bị trúng gió rồi gục chết ngay cột không ai hay. Đến sáng thì mới phát hiện ra. Mà trời lúc đó lại mưa, mọi người cũng chỉ biết là bà cụ này bán rong thôi, chứ không có biết người nhà là ai cả, nên là không biết phải báo cho ai ngoài chính quyền. Sau vài ngày loan tin khắp nơi nhưng không có ai đến nhận, người dân ở đây tốt bụng mới mang xác bà chôn luôn ở nghĩa trang đó. Người bà cụ thì teo tóp, nay chết lại càng trông đáng thương hơn, khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa cho số phận hẩm hiu của cụ già, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn phải vất vưởng mưu sinh mỗi ngày. Do bà cụ thui thủi có một mình nên chẳng để ý xuất thân của bà, và chuyện này không ảnh hưởng đến mấy ai nên nhanh chóng quên đi. Nhưng cũng từ đó mọi người thường xuyên nhìn thấy hình bóng của cụ già giao hàng đêm, nhưng cứ thoát ẩn thoát hiện. Chỗ nghĩa trang ban đêm lại vắng nên là mọi người cũng hạn chế đi lại nhiều. Sự việc sau đó cũng bớt dần rồi, không còn xuất hiện thêm nữa. Trước đó sư thầy cho biết thêm là bà cụ cũng được chôn ở trong nghĩa trang đó, do mộ mả nhỏ không được ai chăm sóc nên cây cối nó che mất mộ của bà. Lâu dần bà đói khát cô độc nên mới hiện ra như vậy, chứ không có ác ý gì hết. Sở dĩ muốn lôi thằng Hoàng đi cùng là do thằng này hôm đó chửi hăng lắm. Tôi thì không biết nó chửi cái gì bố láo hay không, vì chính bản thân nó cũng chẳng nhớ nữa là tôi. Nhưng chắc chắn phải đụng chạm gì ghê lắm thì vong hồn của bà cụ mới muốn bắt nó đến như vậy. Cũng may cho nó là được sư thầy về giúp đỡ và được gia tiên bảo trợ. Nếu không nó đã chôn xác dưới 3 tấc đất rồi cũng nên, chứ chẳng phải chuyện đùa. Chỉ thấy sư thầy căn dặn cô Thảo chuẩn bị 2 bát cơm, 1 bát canh rau, 1 lọ cắm hương, 3 cây nhang, 2 ngọn nến, 1 bát không, 1 đôi đũa, rồi nhanh chóng mang ra ngoài nghĩa địa. Nói chung là những thứ thầy dặn không được thiếu thứ gì cả. Nếu tươm tất hơn thì càng tốt, không có vấn đề gì. Ra đến nơi sống lưng ai nấy cũng đều lạnh toát vì chẳng biết gió lạnh từ đâu thổi đến. Nó cứ thổi từng đợt phả vào người, khiến ra cả da vịt nổi hết cả lên. Mọi người đứng hóng từ xa mà hồi hộp lắm, vì từ trước đến nay họ chưa từng chứng kiến cảnh linh dị đến thế bao giờ cả. Lại nói trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, ngay trước cổng nghĩa trang thì không lạnh gáy sao được. Đợi một lúc sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi đầu vào đó, thì vị sư thầy thắp nến thắp hương lên. Bất chợt thầy nhìn về phía chúng mình đang đứng rồi vẫy tay gọi. Bấy giờ tôi cũng sững người nhận ra, người mà thầy đang vẫy chính là tôi, nên có chút hơi chột dạ. Nhưng bị mọi người thúc giục quá nên là tôi cũng phải cắn răng chạy đến đó xem thầy muốn nói điều gì. Thầy nhìn tôi một lúc rồi gật gù như thể đang ưng ý điều gì lắm. Thầy dặn tôi ngồi xuống trước mâm cúng rồi cứ dùng đũa gõ vào bát là được. Mọi chuyện còn lại để thầy lo. Tôi nghe thế thì giật mình lắm, vì tôi vẫn thường nghe nói là lấy đũa gõ bát sẽ gọi ma về nên vội chối. Thầy ơi, con sợ lắm, con không có dám làm đâu. Vị sư thầy nhìn tôi cười hiền từ, thầy đáp. Không sao đâu con, ở đây chỉ có con là hợp nhất mà thôi. Tôi không hiểu vì sao mà trong hàng chục người đang đứng ở đây, có cả người lớn, ấy vậy mà thầy lại chọn thằng nhóc con mới lớp 9 như tôi. Nhưng tôi không dám cãi thêm. Thôi thì dù sao cũng là giúp cho thằng bạn thân của tôi, nên đánh liều thử một lần xem sao. Thế là dưới sự hướng dẫn của thầy, tôi lấy đũa gõ bát liên tục. Được một hồi thì đầu óc tôi cảm thấy khá choáng váng. Ban đầu tôi cứ nhắm mắt mà gõ, nhưng về sau cảm thấy khó chịu quá nên mới mở mắt ra. Để nhìn thì bàng hoàng suýt nữa hét toáng cả lên, vì trước mắt tôi đang lờ mờ xuất hiện một bóng người mờ nhạt, không rõ hình dạng. Khỏi phải nói, chân tay tôi run rẩy lập cập. Hơn bao giờ hết là tôi muốn bỏ chạy lắm rồi, nhưng vẫn nhớ đến lời thầy dặn là dù có chuyện gì cũng không được dừng cho đến khi thầy ra hiệu. Thế là tôi lại nén sợ mà gõ tiếp. Nhưng lạ thay, bây giờ tôi muốn nhắm mắt lại cũng chẳng được. Cứ như có ai đó đang cố gắng kéo căng mắt tôi ra vậy. Trước mặt tôi, hình bóng lom khom của người kia xuất hiện ngày càng rõ ràng hơn. Và tôi dễ dàng nhận ra đó là một bà già khoảng chừng hơn 60 tuổi, với khuôn mặt khắc khổ đang từ từ tiến lại. Lúc nhìn thấy bà ấy, trong đầu tôi thầm hét lên. Chết rồi! Gặp ma mất rồi. Mặc dù sợ như vậy nhưng tôi không dám dừng tay mà vẫn cứ liên tục gõ. Vì tôi gõ liên tục như thế mà mới không nhìn thấy tôi. Và nếu như tôi dừng lại thì sẽ gặp nguy hiểm. Được một lúc thì bóng bà già bán hàng tiến đến ăn đồ ăn một cách ngấu nghiến. Có lẽ trước khi chết bà không được ăn no, cho nên khi chết đi rồi đã trở thành một hồn ma đói, lang thang vất vưởng chịu nhiều bất hạnh. Lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng sao bà bán bánh mà lại không ăn bánh cho đỡ đói, rồi để trở thành ma đói như vậy. Sau này lớn lên, trải qua nhiều cuộc mưu sinh, tôi mới thấu hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác dù đói đến quặn thắt bụng nhưng vẫn không dám động vào bánh vì để bán, để lấy tiền mua thuốc thang. Trở lại với hiện tại, tôi cứ vừa gõ vừa nhìn chăm chăm vào dáng hình gầy gò đang ra sức bốc thức ăn mà nhai nhồm nhoàm. Nói thật lúc đó tôi thấy thương hơn là sợ. Mặc dù không có quen biết, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của một người lớn hơn tôi hàng chục tuổi khiến tôi không khỏi xót xa. Sau khi bà cụ ăn xong, sư thầy từ xa ra hiệu cho tôi dừng gõ. Đúng lúc tôi ngừng lại, bà bán bánh bất ngờ ngước mặt lên với đôi mắt đỏ rực như màu máu. Tôi sợ hãi toan chạy đi nhưng không được, chân tôi do ngồi lâu nên tê cứng lại rồi. Tôi mếu máo nhìn về phía sư thầy cầu cứu, thì phát hiện sư thầy đã đến chỗ tôi từ bao giờ. Sư thầy đỡ tôi dậy rồi bảo tôi rời đi, nhưng vì chân tê quá nên tôi vẫn nán lại. Khi quay ra sau nhìn, tôi thấy bà cụ vẫn đang ngồi đó, đôi mắt đỏ rực bấy giờ đã trở về với trạng thái bình thường. Sư thầy bấy giờ nhẹ nhàng ngồi xuống trước bàn cúng, đối diện với vong hồn bà cụ đáng thương. Không biết sư thầy đã nói gì, nhưng có vẻ bà cụ sau khi nghe xong có chút gì đó buồn tủi nên khóc rưng rức. Tôi thì tò mò quá nên là vẫn cố gắng để nghe, nhưng lạ thay tôi chẳng nghe được gì cả. Mặc dù tôi vẫn thấy thầy đang lẩm bẩm nói chuyện với cụ già kia. Lúc đó tôi hoang mang thật sự, không có dám làm phiền, nên là vội vàng chạy ra chỗ mọi người đang đứng. Thấy tôi chạy đến, nhiều người tò mò hỏi: "Thầy đang nói cái gì đấy? Sao thầy cứ nói chuyện một mình vậy?" Tôi ngơ ngác đáp: "Ơ, thầy đâu có nói chuyện một mình. Thầy đang nói chuyện với vong bà cụ kia mà mọi người." Nói đoạn tôi chỉ tay về phía thầy nhưng tuyệt nhiên mọi người chẳng nhìn thấy gì cả. Nhiều người còn cho là tôi nói phép nhưng không hề. Trong mắt tôi vẫn lù lù xuất hiện hình bóng của bà cụ. Sau đó tôi biết rằng vì tôi là người gõ bát nên mới có thể nhìn thấy. Còn những người khác không có căn nên là không thấy gì cả. Vị sư thầy nói chuyện một lúc thì quay lại gọi thằng Hoàng đến. Ban đầu nó sợ nên là chẳng dám đi. Nhưng bố mẹ động viên mãi nên là nó đành đi theo. Tôi thì lo nên là cũng xin đi cùng. Đến nơi vị sư thầy bảo nó vái lạy xin lỗi cụ bà đi. Nó ngơ ngác hỏi: "Cụ bà nào ạ?" "Cụ bà đang đứng ngay trước mặt con đây này." Khỏi phải nói chân tay nó run bần bật. Nếu như không phải tôi giữ thì có khi nó đã ngã luôn rồi cũng nên. Vị sư thầy nhắc thì nó mới chịu quỳ xuống vái lấy vái để, mặc dù chẳng nhìn thấy gì cả. Nó vừa vái vừa lẩm nhẩm khấn: "Bà ơi, con lạy bà. Con biết con sai rồi ạ. Bà làm ơn tha thứ cho con." Nói đoạn nó khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Chắc là bị cụ bà dọa kinh quá nên bây giờ khiếp vía. Một lúc sau gió lạnh thổi tới, nhưng lần này không khiến tôi lạnh sống lưng nữa. Vị sư thầy khẽ lên tiếng: "Bà ấy đi rồi, con đứng dậy đi." Thằng Hoàng khóc to lắm nên là không nghe thấy thầy nói gì. Thấy thầy nói hai ba lần mà nó vẫn cắm mặt xuống đất khóc nên tôi tức quá sút mạnh vào mông nó một cái rồi quát: "Xong rồi, đi về đi mày." Nó ngơ ngác ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt nước mũi vương vãi hết lên cả mặt, trông đến là buồn cười. Sau vụ đó gia đình cô Thảo làm một lễ lớn để tạ lỗi với bà cụ, đồng thời hương khói đầy đủ nơi mộ phần của bà, coi như là chuộc lỗi cho thằng con trai dại dột. Thằng Hoàng kể từ đợt đó cũng chẳng dám đi đêm về hôm nữa. Nó ngoan đến lạ. Dường như sự việc lúc đó khiến nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, không dám ngông cuồng như trước nữa. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mây Hà? Hãy để lại một vài lời bình luận nha. Và cảm ơn tác giả Mây Hà đã luôn đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm trong suốt nhiều ngày tháng qua. Mây Hà đã hợp tác với kênh chắc là cũng khá là lâu rồi đó. Tuấn không nhớ chính xác là thời điểm nào, nhưng mà Mây Hà thường xuyên gửi chuyện về cho kênh. Và hy vọng rằng Mây Hà sẽ luôn luôn có sức khỏe, có thật là nhiều sự sáng tạo, những ý tưởng mới để ra những cái câu chuyện hay và thật là đặc sắc hơn nữa gửi về cho kênh nhé. Và không biết quý vị khán giả thì yêu mến những người tác giả nào trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, thì quý vị có thể để lại phần bình luận phía dưới cho Thuận được biết với nha. Bởi vì kênh thì hợp tác với rất là nhiều những người tác giả khác nhau ở nhiều miền quê, vùng quê khác nhau, nên chắc hẳn rằng là cái văn phong, cái cách sử dụng ngôn từ thì thường một người tác giả sẽ quen với cái cách nói chuyện ở đời thường. Khi mà viết chuyện thì cũng sử dụng những cái ngôn từ, những cái câu chữ như thế. Chính vì thế nên quý vị thấy đôi khi có những giọng băng, giọng văn á, là của thuộc miền Bắc, khi miền Trung, có khi miền Nam, có khi là miền Tây. Chính vì là sự hợp tác với nhiều người tác giả như thế nên nó mới tạo nên cái sự đa dạng trong trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nếu mà chúng ta hợp tác với ít người tác giả quá thì những cái nội dung chuyện thường nó sẽ bị lặp đi lặp lại và nó không có cái sự đa dạng và mới mẻ. Cho nên ở kênh Người Dẫn Đường Quay Âm luôn luôn tìm kiếm và hợp tác với nhiều tác giả khác nhau, những gương mặt trẻ, những gương mặt mới, rồi thậm chí là những người đã có thâm niên viết chuyện lâu năm rồi. Nên là để tạo được cái sự đa dạng và phong phú trên kênh thì khi chúng ta nghe và chúng ta theo dõi lâu dài nó sẽ không bị chán. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, luôn luôn ủng hộ và động viên Duy Thuận bằng những comment, những bình luận khen Duy Thuận này, rồi khen kênh. Điều đấy thì Thuận cảm thấy rất là hạnh phúc mỗi khi đọc được những cái dòng bình luận của tất cả quý vị. Thuận cũng không biết nói gì ngoài từ cảm ơn quý vị cả. Bởi vì nhờ có quý vị mà kênh mới phát triển, nhờ có quý vị mà kênh mới càng ngày càng đi lên, rồi sẽ tạo ra được nhiều giá trị và nhiều thành quả, làm nguồn động lực để Thuận cũng như toàn bộ các anh chị em trong ekip, trong công ty sẽ cố gắng để tạo ra nhiều cái sản phẩm hay và chất lượng hơn gửi tặng cho tất cả quý vị. Và không biết quý vị có theo dõi cả kênh Nhà Ma của Thuận hay không, là tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu hàng tuần là sẽ phát truyện trên kênh Nhà Ma. Thì nếu mà quý vị nào đã nghe cả hai kênh rồi thì cũng bình luận xuống dưới để cho Thuận được biết với nhà. Tối thứ hai và tối thứ sáu là series những cái câu chuyện ma có thật nha, được chính các quý vị khán giả đã gửi về cho kênh. Còn tối thứ tư vẫn là những cái câu chuyện của những người tác giả, người ta viết ra. Có thể là người ta dựa trên một cái cốt truyện có thật nào đó, hoặc nó cũng chỉ là những cái ý tưởng mà do người ta tự viễn hoặc tự tưởng tượng ra để viết lên cái câu chuyện đó. Nên là, nhưng mà Thuận thấy rằng là dù là những câu chuyện có thật hay là những câu chuyện do tác giả gửi về thì đều hay cả. Và mỗi một câu chuyện khi mà đọc ở trên kênh Nhà Ma hoặc là kênh Người Dẫn Đường Quay Âm là đều đã qua xử lý và qua chọn lọc rồi quý vị nha. Chứ không phải là ai gửi về thì cũng sẽ đọc đâu. Bởi vì là sẽ có những người, người ta viết chuyện nó hay hơn, nó nhỉnh hơn những người khác, thì sẽ phải chọn những cái câu chuyện hay như thế để đăng. Và có riêng một bộ phận là những bạn ấy, sẽ chuyên là đọc những cái câu chuyện do tác giả gửi về, sau đó bạn ấy xem câu từ như thế nào chưa ổn, bạn sẽ chỉnh sửa này, hoặc là đôi khi là viết sai chính tả này, hoặc đôi khi là nội dung chuyện nó còn chưa hấp dẫn, chưa còn lủng củng này kia. Tức là bạn ấy sẽ là cái người phụ trách xem cái câu chuyện ấy trước, lọc ra, xem cái nào ổn thì sau đó bạn mới đẩy lên cho Thuận đọc. Đọc sau đó lại chuyển về bộ phận edit, và các bạn edit sẽ lồng âm thanh rồi cắt chỉnh sửa những cái đoạn mà Thuận đọc vấp. Đó, tức là để rồi sau đó mới ra cái sản phẩm hoàn thiện. Nên là để có một cái sản phẩm hoàn thiện trên kênh như thế này thì nó phải trải qua rất là nhiều bước, và ít nhất phải là 4 con người cho tới 5 con người mới có thể làm được quý vị nha. Chứ không phải là một người, một mình Thuận Thuận không làm được. Bởi vì là nó tốn rất là nhiều thời gian quý vị ạ. Vậy cho nên là quý vị hiểu rằng là để làm ra một kênh YouTube đọc truyện như thế này, khi mà quý vị nhìn thì chỉ có mỗi hình ảnh của Thuận ngồi ở đây với một chiếc máy thu âm như thế này, một chiếc máy quay để Thuận đọc thôi. Nhưng mà thực ra đằng sau đấy nó còn rất là nhiều các công đoạn, những cái bước phức tạp khác thì mới tạo ra một cái sản phẩm hoàn thiện, hay và hấp dẫn gửi tới cho quý vị. Đó nên là hy vọng rằng quý vị yêu thương và ủng hộ thật nhiều thì 4-5 con người trong ekip của kênh mới có thể làm việc lâu dài, duy trì để có thể tạo ra nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống cho mình, thì mới có đủ sức khỏe, đủ niềm đam mê để gửi tới cho quý vị những cái câu chuyện thật hay. Đây là hôm nay thì do là chuyện nó còn hơi ngắn một chút nên còn chút thời gian thì Thuận muốn ngồi tâm sự và nói chuyện với quý vị như thế. Bởi vì cũng không biết cách nào để có chúng ta có thể gần nhau hơn bằng việc là thông qua video như thế này. À, quý vị cũng có thể vào fanpage Người Dẫn Đường Quay Âm, fanpage Nhà Ma để tương tác cùng với Duy Thuận trên hai cái fanpage đó nhé. Thỉnh thoảng Thuận cũng có đăng lên những cái hình ảnh về đời thường của mình, này, cuộc sống của mình. Này, cũng hy vọng rằng quý vị nào mà đã theo dõi Thuận thì không chỉ là chúng ta gặp gỡ nhau trên video như thế này mà hay là mỗi lần quý vị thấy Thuận chỉ là những cái câu chuyện ma. Thuận cũng muốn là quý vị biết hơn cuộc sống của Thuận ra sao, những công việc ngoài lề, ngoài việc Thuận đọc chuyện này ra thì như thế nào, như thế nào. Thì để chúng ta có một cái khoảng cách gần gũi nhau hơn thì như thế thì chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với nhau hơn, phải không quý vị, không có cái sự xa cách. Ok, đấy là những điều mà Thuận muốn tâm sự và nói chuyện vui vui với quý vị như thế thôi, chứ không phải là kể lể than phiền gì nha. Và tất cả chốt lại vẫn là những lời cảm ơn chân thành từ trái tim của Thuận gửi tới cho tất cả quý vị. Bởi quý vị là người đang giúp cho Duy Thuận cùng các anh chị em trong ekip, cùng kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, cùng kênh Nhà Ma càng ngày càng phát triển hơn nữa. Chưa bằng các kênh khác nhưng mà Thuận cũng đang rất là cố gắng, nên hy vọng rằng tình yêu thương của quý vị sẽ là nguồn động lực thật lớn để kênh phát triển thật bùng nổ trong thời gian sắp tới nhé. Còn bây giờ thì Thuận xin tạm dừng video ngày hôm nay ở đây. Chúc quý vị ngủ ngon ha.